Phần 3, URIAH, chương 23, Bệnh viện Rudoli II, Vienna, ngày 7 tháng 6 năm 1944, Helena lang bước thoăn thoắt, đẩy xe đến buồng bệnh số 4. Các cửa sổ đều mở. Cô hít vào đầy hai lá phổi và đầu mùi cỏ mới cắt tươi mát. Ngày hôm nay không có mùi chết chóc và tàn phá. Đã một năm kể từ khi Vienna bị đánh bom lần đầu tiên. Trong những tuần gần đây, khi thời tiết quang đãng, đêm nào họ cũng bị ném bom. Dù cho bệnh viện Rudoli II vốn nằm cách trung tâm thành phố vài cây số, vươn cao khỏi cuộc chiến trong cánh rừng Vienna xanh mướt, mùi khói nồng nặc từ các đám cháy trong thành phố vẫn bao trùm lên những mùi hương mùa hè. Helena rẽ vào một góc hành lang và mỉm cười với bác sĩ Brock khác. Anh ta như muốn dừng lại nói chuyện, nhưng rồi lại tất tả đi. Brock khác với đôi mắt nghiêm khắc. Nhìn chằm chằm sau cặp kính, lúc nào cũng khiến cô căng thẳng và lúng túng khi họ mặt đối mặt. Đôi khi cô có cảm tưởng rằng những cuộc gặp gỡ trong hành lang này không phải tình cờ. Mẹ cô hẳn sẽ gặp rắc rối hô hấp ngay nếu thấy cách Helena lảng tránh một bác sĩ trẻ hứa hẹn như thế, nhất là vì Brock khác xuất thân từ một gia đình Vienna đặc biệt xuất chúng. Tuy nhiên, Helena không ưa cả Brock khác lẫn gia đình anh ta. Không thích cách mẹ cô cố dùng cô như tấm vé để về lại tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Mẹ cô đổ lỗi cho chiến tranh về mọi chuyện xảy ra. Bà oán trách chiến tranh đã khiến bố của Helena, ông Henrik Lang, bị mất những người Do Thái cho vay tiền quá đột ngột, nên không có khả năng thanh toán cho các chủ nợ như đã hẹn. Hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến ông phải ứng biến bằng cách ép các chủ ngân hàng Do Thái chuyển nhượng các cổ phần trái phiếu của họ. Vốn đã bị nhà nước Áo tịch thu cho gia đình Lang. Và bây giờ Henrik Lang đang ngồi tù do đồng lõa với các kẻ thù Do Thái của nhà nước, không như mẹ. Helena nhớ bố nhiều hơn nhớ địa vị xã hội mà gia đình cô từng được hưởng. Chẳng hạn, cô không nhớ những bữa tiệc. Những cuộc trò chuyện thuở mới lớn nông cạn và những nỗ lực liên tục gả cô cho một trong những thằng nhóc nhà giàu hư đốn, cô nhìn đồng hồ đeo tay và chạy hối hả. Một chú chim nhỏ rõ ràng đã bay vào qua một cửa sổ mở và giờ đang thản nhiên đậu trên một ngọn đèn hình cầu thòng xuống từ trần nhà cao mà hót líu lo. Có những ngày Helena không thể hiểu nổi rằng có một cuộc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ngoài kia. Có lẽ đó là do cánh rừng, những hàng cây vân sam san sát, che hết đi những gì họ không muốn thấy. Nhưng nếu ta bước vào buồng bệnh, ta sẽ sớm biết rằng hòa bình chỉ là ảo tưởng. Những thương binh với cơ thể bị cưa cắt và linh hồn rách nát mang theo chiến tranh về nhà. Mới đầu, cô lắng nghe những câu chuyện của họ, gần như tin chắc rằng bằng sức mạnh ý chí và niềm tin của mình. Cô có thể đưa họ ra khỏi nỗi đau. Thế nhưng tất cả bọn họ dường như chỉ kể cùng một câu chuyện ác mộng về con người có thể và phải chịu đựng nhiều đến thế nào trên đời, và về chuyện mất phẩm giá khi chỉ đơn giản là muốn sống. Chỉ có chết mới được nguyên vẹn. Thế nên Helena không lắng nghe nữa. Cô giả vờ lắng nghe khi thay băng, kiểm tra thân nhiệt, phát thuốc hoặc đồ ăn. Và khi họ đã ngủ say, cô cố gắng không nhìn họ, bởi ngay cả lúc đó khuôn mặt của họ vẫn tiếp tục kể những câu chuyện. Cô đọc thấy nỗi đau đớn trên những gương mặt còn trẻ măng, nhợt nhạt, sự tàn khốc trên những khuôn mặt chai sạn, nhắm nghiền, và một mong mỏi được chết nơi những vẻ mặt méo mó vì đớn đau của một người vừa biết rằng mình sẽ bị cắt bỏ bàn chân. Tuy nhiên, hôm nay cô bước vào đây bằng những bước chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Có lẽ vì mùa hè. Có lẽ vì sáng nay một bác sĩ đã nói với cô rằng trông cô thật xinh đẹp biết bao. Hay có lẽ vì bệnh nhân người Na Uy trong buồng bệnh số 4 sắp nói Guten Morgen bằng thứ tiếng Đức buồn cười, rồi anh sẽ ăn bữa sáng trong khi nấn ná nhìn cô khi cô đi hết giường này sang giường khác. Chăm sóc những bệnh nhân khác, nói vài lời khích lệ với từng người. Cứ chăm sóc được 5-6 giường cô lại liếc mắt nhìn anh. Và nếu anh mỉm cười với cô sẽ nhanh chóng mỉm cười lại rồi tiếp tục làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có gì. Nhưng nó lại là tất cả, giờ đây chính những khoảnh khắc ngắn ngủi này giúp cô qua được tháng ngày, nó cho phép cô cười khi đại úy Hackler bị bỏng nặng nằm giường cạnh cửa ra vào hỏi đùa rằng liệu họ có sớm trả dương vật từ mặt trận phía đông về cho anh ta hay không. Cô đẩy mở cánh cửa vào buồng bệnh số 4. Ánh nắng tràn vào phòng khiến mọi thứ có màu trắng sáng lên, những bức tường, trần nhà, ga giường. Khi ta lên thiên đường, chắc hẳn mọi thứ cũng như thế này, cô nghĩ, Guten Morgen, Helena. Cô mỉm cười với anh. Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đọc một cuốn sách, anh ngủ ngon không, Uria? Cô vui vẻ hỏi anh, như gấu ấy. Anh đáp, gấu à. Đúng. Trong. Trong tiếng Đức ngủ suốt mùa đông gọi là gì ấy nhỉ? À, ngủ đông. Đúng rồi, ngủ đông. Cả hai cùng cười ồ, Helena biết rằng các bệnh nhân khác đang nhìn họ. Cô không được dành nhiều thời gian cho anh hơn người khác, đầu anh sao rồi? Bây giờ mỗi ngày mỗi khá hơn một chút đúng không? Vâng, thật sự là vậy, ngày càng khá hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ lại đẹp trai như xưa kia. Rồi em sẽ thấy. Cô nhớ lại khi họ mang anh vào đây. Dường như là trái với tự nhiên khi có ai sống sót nổi với lỗ thủng như trên trán anh. Ấm trà trên tay cô vướng vào chén trà của anh khiến nó suýt đổ, ái chà. Anh phá lên cười. Đêm qua em ra ngoài khiêu vũ đến tận mờ sáng đấy à. Cô ngước mắt lên. Anh nháy mắt với cô. Cô đáp, thấy bối rối vì đang nói dối về một chuyện ngớ ngẩn như vậy. Ở Vienna này người ta khiêu vũ điều gì? Ý tôi là không. Tôi không khiêu vũ mà chỉ ngủ muộn thôi, có lẽ mọi người nhảy những điệu valse, đúng không? Nhưng điệu valse của Vienna và nhiều điệu khác. Đúng, tôi nghĩ vậy. Cô nói, chăm chú vào nhiệt kế. Như thế này à, anh nói và đứng lên. Rồi anh cất tiếng hát. Những người khác nằm bên giường nhìn lên. Bài hát bằng thứ tiếng không quen, nhưng anh có giọng hát thật ấm và hay. Những bệnh nhân khỏe mạnh nhất thì bật cười, reo hò khi anh xoay tròn với những bước valse nhỏ và thận trọng, mấy dây áo ngủ không cột xoay cùng anh. Quay lại đây, Uria, nếu không tôi trả anh về lại ngay mặt trận phía đông đấy. Cô nghiêm khắc quát. Anh ngoan ngoãn quay lại và ngồi xuống. Tên của anh không phải là Uria, nhưng anh cứ khăng khăng bắt họ dùng cái tên đó, em có biết điệu Polka Rinen không? Anh hỏi, điệu Polka Rinen? Đó là một điệu nhảy chúng tôi mượn từ vùng Rinen. Tôi nhảy cho xem nhé. Anh cứ ngồi yên đó đi cho đến khi bình phục hẳn đã. Rồi tôi sẽ đưa em ra ngoài Vienna này và dạy em điệu Polka Rinen. Những giờ ngồi dưới ánh mặt trời mùa hè trên hàng hiên vài ngày qua đã cho anh một nước da khỏe mạnh. Lúc này hàm răng trắng của anh sáng lấp lánh trên gương mặt hạnh phúc, tôi nghĩ anh đã đủ khỏe để quay lại mặt trận rồi đấy. Cô phản đối, nhưng không thể ngăn hai má đỏ ửng lên. Cô đang đứng sẵn sàng tiếp tục thăm bệnh thì cảm thấy bàn tay anh chạm tay mình, nói đồng ý đi. Anh thì thầm. Cô xua anh đi kèm một tiếng cười trong trẻo mà sang giường kế tiếp. Trong lòng ngực cô, trái tim đang hát vang như con chim nhỏ, thế nào? Bác sĩ Brock khác nói, ngẩng lên từ xấp giấy tờ khi cô vào văn phòng anh ta, và như thường lệ cô không hề biết hai chữ thế nào. Này là một câu hỏi, một lời dẫn nhập cho một câu hỏi dài hơn hay chỉ đơn giản là cách nói của anh ta. Nên cô chỉ đứng ở cửa ra vào, anh muốn gặp tôi hoặc sĩ. Sao cô cứ khăng khăng giữ thái độ trang trọng với tôi thế nhỉ, Helena? Brock khát thở dài và mỉm cười. Trời ạ, chúng ta đã biết nhau từ khi còn là con nít mà, đúng không? Anh cần tôi chuyện gì vậy? Tôi đã quyết định báo cáo bệnh nhân Na Uy trong buồng bệnh số 4 đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ rồi. Tôi hiểu. Cô không nao núng. Tại sao cô phải thế? Bệnh nhân đến đây là để khỏe lại, rồi họ đi. Khả năng khác là cái chết. Đó là cuộc sống trong một bệnh viện, tôi đã chuyển báo cáo lên lực lượng vệ quốc 5 ngày trước. Và chúng ta đã nhận được quyết định nhiệm vụ mới của hắn ta. Nhanh thật đấy. Giọng cô chắc nịch và điềm tĩnh, phải, họ đang rất cần thêm người mà. Chúng ta đang có chiến tranh, cô biết đấy. Vâng, cô đáp. Nhưng không nói ra điều cô đang nghĩ, chúng ta đang có chiến tranh còn anh đang ngồi đây xa chiến trường hàng trăm cây số. 22 tuổi, đang làm công việc mà một lão già 70 cũng làm được. Nhờ có ngài Brock khác cha, tôi nghĩ sẽ nhờ cô trao lệnh cho hắn ta, vì dường như hai người đang rất hòa hợp. Cô cảm thấy được anh ta đang dò xét phản ứng của mình. Mà này, ở hắn ta có gì đặc biệt khiến cô thích vậy hả Helena? Điều gì khiến hắn ta khác biệt với 400 người lính khác chúng ta phục vụ ở bệnh viện này? Cô định phản pháo, nhưng anh ta đã đón trước, xin lỗi, Helena. Dĩ nhiên đây không phải là chuyện của tôi. Chỉ vì tính tôi tò mò. Tôi. Anh ta nhón lấy cây bút trước mặt bằng hai đầu ngón trỏ, quay lưng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thắc mắc cô thấy gì ở một gã nước ngoài hám lợi phản bội tổ quốc mình để van xin ân huệ từ kẻ thù đang chinh phục. nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. À mà mẹ cô thế nào rồi? Helena nuốt khan trước khi trả lời, anh không cần phải lo lắng cho mẹ tôi, bác sĩ à, nếu anh trao cho tôi các tờ lệnh, tôi sẽ chuyển đi. Brock khác quay người lại nhìn cô. Anh ta cầm lên một lá thư nằm trên bàn. Hắn ta sẽ được gửi đến sư đoàn thiết giáp số 3 ở Hungary. Tôi cho rằng cô hiểu thế nghĩa là gì. Cô nhíu mày. Sư đoàn thiết giáp số 3 sao? Anh ấy tình nguyện đăng lính vào lực lượng vũ trang SS cơ mà. Tại sao anh ấy lại được sung vào lực lượng vệ quốc chính quy? Brock khác nhún vai. Vào những lúc thế này chúng ta phải hoàn thành những gì chúng ta có thể. Và thực thi những nhiệm vụ chúng ta được bố trí làm. Hay cô không đồng ý, Helena? Anh nói thế là có ý gì? Hắn ta thuộc đơn vị bộ binh đúng không? Nói cách khác, hắn ta phải chạy sau đuôi các xe tăng chiến đấu, chứ không phải ngồi trong buồng lái. Một người bạn của tôi ở Ukraine cho tôi biết rằng từng ngày một, họ bắn quân Nga bằng súng máy cho đến khi súng nóng rực lên và thay chất chồng cao ngất. Nhưng chúng cứ tràn đến như thể không bao giờ dứt. Helena phải cố lắm mới không dặn lá thư trong tay Brock khác ra xé tan, có lẽ một phụ nữ trẻ như cô nên thực tế một chút, đừng nảy sinh tình cảm gắn bó quá mức với một người mà nhiều khả năng cô sẽ không gặp lại nữa. À mà này, cái khăn choàng ấy hợp với cô thật đấy, Helena. Có phải của gia bảo không? Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc khi nghe được những lời ý tứ của anh. Bác sĩ à, nhưng tôi có thể cam đoan rằng những điều anh nói là thừa. Tôi không hề có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với bệnh nhân này. Đã đến giờ phục vụ bữa ăn rồi, nếu anh cho phép, bác sĩ. Helena, Helena. Brock khát lắc đầu và mỉm cười. Cô thật sự tin rằng tôi là thằng mù sao? Cô có nghĩ rằng tôi có thể bàng quan trước nỗi đau chuyện này sẽ gây ra cho cô sao? Tình bạn khăng khít giữa hai gia đình khiến tôi cảm thấy có những mối ràng buộc gắn bó chúng ta với nhau. Helena. Nếu không tôi đã chẳng nói chuyện riêng với cô thế này. Tha lỗi cho tôi nhưng hẳn cô đã nhận ra rằng tôi có những tình cảm yêu thương nồng nàn đối với cô, và... Dừng lại đi. Cái gì? Helena đã khép cửa lại sau lưng và giờ cô mới cao giọng, tôi làm tình nguyện ở đây, Brock khác. Tôi không phải một trong những y tá của anh để anh mặc sức đùa cợt đâu. Trao lá thư đó cho tôi và chớ nói những gì anh phải nói. Bằng không, tôi sẽ đi ngay lập tức. Helena thân mến ơi, Brock khác ra vẻ quan tâm. Cô không hiểu rằng chuyện này tùy thuộc vào cô à? Tùy thuộc vào tôi. Tờ giấy chứng nhận sức khỏe hoàn toàn là một thứ cực kỳ chủ quan. Đặc biệt liên quan đến chấn thương đầu theo kiểu đó. Tôi hiểu. Tôi có thể cung cấp cho hắn một giấy chứng nhận y khoa thêm 3 tháng nữa, và ai mà biết được trong 3 tháng nữa có còn mặt trận phía đông nào hay không. Cô nhìn Brock khác, bối rối. Cô là người đọc kinh thánh rất chăm chỉ, Helena. Cô biết câu chuyện về vua David đấy chứ? Ông ta thèm muốn Bathsheba dù cho nàng đã làm vợ một trong những tên lính của ông ta. Thế nên ông ta ra lệnh cho các tướng cử anh ta ra tiền tuyến để anh ta tử trận. Như thế đức vua có thể thoải mái ve vãn Bathsheba mà không bị cản trở. Chuyện đó thì liên quan gì đến điều này? Không có gì. Không có gì, Helena. Tôi chẳng dám mơ chuyện cử nỗi khao khát của lòng cô ra tiền tuyến nếu hắn chưa đủ sức khỏe đâu. Hoặc bất kỳ ai khác cũng vậy. Đó chính xác là điều tôi muốn nói. Và vì ít nhất cô cũng biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân này rõ như tôi. Tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến cô trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu cô cho rằng hắn chưa đủ khỏe, có lẽ tôi nên gửi thêm một giấy chứng nhận sức khỏe nữa cho lực lượng vệ quốc. Cô dần dần hiểu được bản chất tình hình. Hay thế nào hả Helena? Cô hầu như không tin nổi tai mình, anh ta muốn lợi dụng Uriah để tìm cách lên giường với cô. Anh ta đã mất bao lâu để bày ra kế hoạch này? Có phải anh ta đã đợi hàng tuần rồi cho đến đúng thời cơ? Và thực ra anh ta muốn cô như thế nào? Làm vợ hay nhân tình? Thế nào? Brock khác hỏi, đầu cô nghĩ thật nhanh khi cố gắng tìm đường thoát ra khỏi mê cung. Nhưng tất cả các lối ra đã bị bịt kín. Tự nhiên thôi. Brock khác không phải một thằng ngu. Miễn là anh ta có một giấy chứng nhận cho Uriah, như một ân huệ cho cô, thì cô sẽ phải tuân thủ mọi ý muốn của anh ta. Lệnh nhận nhiệm vụ sẽ được hoãn lại, nhưng chỉ khi Uriah đi rồi thì Brock khác mới không còn quyền lực nào đối với cô. quyền lực ư? Chúa lòng lành, cô hầu như chẳng biết gì về anh chàng Na Uy đó. Và cô còn chẳng biết anh ta cảm thấy như thế nào về cô. Tôi. Cô mở miệng, vâng. Anh ta đã rướn người tới trước háo hức. Cô muốn nói tiếp, muốn nói những gì cô biết mình sẽ phải nói để được tự do, nhưng có điều gì đó ngăn cô lại. Phải mất giây lát cô mới hiểu đó là gì. Những điều đó là dối trá. Dối là cô muốn được tự do, dối là cô không biết Uriah cảm thấy như thế nào về cô, dối là ta luôn phải quy phục và biến chất chỉ để sống còn. Tất cả đó đều là dối trá. Cô cắn môi dưới vì cảm thấy nó bắt đầu run run. Chương 24, Bislett, đêm giao thừa 1999, Harry hôn xuống xe điện tại khách sạn Radisson SAS ở phố Holmberg lúc giữa trưa thì thấy nắng sáng hắt nhẹ lên các cửa sổ khối nhà ở bệnh viện Rigsopita, trước khi biến mất sau những đám mây. Anh đến văn phòng lần cuối cùng, tự nhủ để thu dọn, để chắc chắn anh đã thu nhặt hết mọi thứ. Nhưng một chút ít ỏi tạo nên vật dụng riêng của anh bỏ vừa trong túi đồ siêu thị anh mang từ Kiwi về ngày hôm trước. Những ai không trực đều ở nhà, chuẩn bị cho bữa tiệc cuối cùng của thiên niên kỷ. Một sợi ruy băng giấy nằm vắt ngang lưng ghế nhắc anh nhớ bữa tiệc chia tay nho nhỏ hôm qua, dĩ nhiên dưới sự chỉ đạo của Ellen. Mấy lời chia tay trang nghiêm của James Moller không thực sự phù hợp với những quả bong bóng xanh. Ổ bánh bông lan cắm nến, dù sao thì một bài phát biểu ngắn gọn cũng khá tử tế. Có lẽ sếp đội hình sự biết rằng Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nếu ông dông dài, ủy mị. Và Harry phải thừa nhận anh đã cảm thấy chút kiêu hãnh khi Moller chúc mừng anh trở thành thanh tra, và chúc anh may mắn ở Po. Ngay cả cái cười mỉa mai của Tom Waller và những cái lắc đầu nhẹ từ những dãy khán giả bên cửa phía sau cũng chẳng làm hỏng được dịp này. Ý định khi anh quay lại văn phòng là được ngồi đó một lần cuối, trên chiếc ghế văn phòng có két, sập sệ trong căn phòng anh đã trải qua gần 7 năm. Harry rùng mình. Anh tự hỏi, tính ủy mị này không phải là một dấu hiệu nữa cho thấy anh đang tiến bộ sao? Harry bước tới phố Holmberg rồi rẽ trái vào phố Sophie's. Phần lớn nhà cửa trên con phố chật hẹp này là căn hộ của công nhân có tuổi thọ từ cuối thế kỷ trước sang đầu thế kỷ này, và tình trạng không tươm tất. Nhưng sau khi giá căn hộ tăng lên, và khi những thanh niên trẻ tầng lớp trung lưu không đủ sức sống ở Majorstuen chuyển về đây, khu vực này đã mang diện mạo mới. Bây giờ chỉ còn một nhà gần đây vẫn chưa được cải tạo mặt tiền, số 8 của Harry. Nhưng anh chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó. Anh tự mở cửa vào nhà và mở hộp thư trong hành lang. Một quảng cáo bánh pizza và một phong bì từ trưởng phòng tài chính thành phố Oslo mà anh ngay lập tức cho rằng có kèm theo nhắc nhở thanh toán vé phạt đổ xe từ tháng trước. Anh chửi thề khi đi lên cầu thang. Anh đã mua một chiếc Ford Escort 15 năm tuổi với mức giá phải chăng từ một người chủ mà nói đúng ra. Anh cũng chẳng biết ông ta là ai. Xe tuy hơi gỉ và khớp ly hợp đã mòn, đúng thế. Nhưng mui đẩy gọn gàng. Tuy nhiên, các khoản tiền phạt đổ xe và hóa đơn ga ra cho đến giờ đã nhiều hơn tóc trên đầu anh. Ngoài ra, cái đóng bỏ đi không khởi động được, cho nên anh phải nhớ đổ xe trên đỉnh đồi để nhờ sức đẩy cho xe nổ máy. Anh mở khóa cửa trước. Đó là một căn hộ hai phòng được trang bị sơ sài. Sạch sẽ và ngăn nắp, không có thảm trên sàn gỗ sáng bóng. Những món đồ trang trí duy nhất trên bốn bức tường là một bức ảnh mẹ và sít. Một tấm áp phích phim bố già mà anh thó từ rạp phim Sim ra hồi 16 tuổi. Không có cây cảnh, không có nến cũng chẳng có đồ trang trí linh tinh dễ thương nào. Có lần anh từng treo một bản thông báo vì nghĩ có thể dùng để dán những tấm bưu thiếp. Ảnh chụp hay bất kỳ câu châm ngôn nào anh nghĩ ra. Anh đã từng thấy những tấm bản như thế ở nhà người khác. Khi nhận ra rằng mình chẳng bao giờ được nhận bưu thiếp, cơ bản là cũng chẳng chụp ảnh bao giờ. Anh đành cắt ra một câu trích dẫn của nhà văn Bojombo, và sự tăng tốc trong việc tạo ra mã lực này lại một lần nữa chỉ là biểu hiện sự tăng tốc hiểu biết của chúng ta về cái gọi là các quy luật tự nhiên. Sự hiểu biết này cảm giác bất an, chỉ liếc mắt một cái Harry cũng khẳng định được rằng chẳng có tin nhắn trên máy trả lời tự động, một khoản đầu tư vô bổ khác. Anh cởi cúc áo sơ mi bỏ vào giỏ giặt và lấy một áo sạch từ chồng áo xếp ngăn nắp trong tủ, Harry không tắt máy trả lời điện thoại. Có lẽ ai đó từ tổ chức Gallup Na Uy sẽ gọi, khóa cửa rồi lại đi. Không một chút ủy mị, anh mua những tờ báo cuối cùng của thiên niên kỷ ở tiệm của Ali, sau đó khởi hành lên Dovrgata. Ở phố Oadema Trang mọi người đang gấp gáp về nhà cho một đêm trọng đại. Harry run cầm cập trong áo khoác cho đến khi bước vào quán Stroh, hơi ấm người ẩm ướt phả vào mặt anh. Quán đã khá đông, nhưng anh thấy cái bàn yêu thích của mình sắp trống nên bước về phía đó. Ông già từ bàn đứng lên đội mũ, ném nhanh cái nhìn dò xét sang Harry từ dưới đôi lông mày bạc trầm, lầm lì gật đầu chào, rồi bước đi. Bàn nằm gần cửa sổ, nên trong ngày đây là một trong số vài bàn trong căn phòng sáng mờ có đủ ánh sáng để đọc sách. Anh vừa ngồi xuống thì Maya đã đến bên cạnh, chào Harry. Cô đập phạch tấm vẽ lau xám xuống khăn trải bàn. Món đặc biệt ngày hôm nay chứ? Nếu đầu bếp không say. Không say đâu. Uống không? Nói mới nhớ. Anh nhìn lên. Hôm nay cô giới thiệu thử. Được. Cô ta đặt một tay lên hông, tuyên bố bằng một giọng to và rõ. Trái với suy nghĩ của mọi người, thành phố này thực ra có loại nước uống tinh khiết nhất nước. Và những điếu thuốc ít độc nhất sẽ được tìm thấy trong các tòa nhà được xây dựng khoảng vào thời điểm chuyển giao thế kỷ. Chẳng hạn như nhà này. Ai nói với cô điều đó hả Maya? Có lẽ là anh đấy, Harry. Tiếng cười của cô khàn khàn và thành thật. À mà kiêng rượu thì có lợi cho anh đấy. Cô nói câu này lý nhí, ghi lại món anh gọi rồi bỏ đi. Những tờ báo khác đều dày đặc tin tức về thiên niên kỷ, nên Harry đọc tờ Dark Savin. Trên trang 6 mắt anh bắt gặp tấm ảnh lớn có tấm biển chỉ đường bằng gỗ được sơn biểu tượng mặt trời. Trên một mũi tên có ghi Oslo 2611 km và Leningrad 5 km trên mũi tên bên kia, bài viết bên dưới được cho là của Evan Jung, giáo sư sử học, phần tích phụ rất ngắn gọn, những điều kiện cho chủ nghĩa phát xít nhìn từ tình trạng thất nghiệp gia tăng ở Tây Âu. Harry đã từng thấy tên của Jung trên báo chí, ông ta như một kiểu quân sư liên quan đến việc chiếm đóng Na Uy và đảng dân tộc thống nhất. Anh lật sang phần còn lại của tờ báo nhưng chẳng tìm được thông tin gì đáng chú ý, anh bèn quay về bài viết của Jung. Đó là bài nhận xét một tường thuật trước đó về vị thế mạnh mẽ mà chủ nghĩa quốc xã mới nắm giữ ở Thụy Điển. Jung mô tả làm sao chủ nghĩa quốc xã mới, vốn đã chứng kiến sự xuống dốc thê thảm vào những năm tăng trưởng kinh tế thập kỷ 90. Giờ đây đang quay lại với sức sống mới mẻ. Ông cũng viết rằng một đặc điểm của làn sóng mới chính là cơ sở ý thức hệ vững chắc của nó. Trong khi chủ nghĩa quốc xã mới trong những năm 80 chủ yếu là về thời trang và bản sắc nhóm, chuẩn mực đồng nhất trong ăn mặc, đầu trọc cùng những khẩu hiệu cổ lỗ như sai hay, làn sóng mới này được tổ chức tốt hơn nhiều. Có một mạng lưới hỗ trợ tài chính và nó không dựa trên các nhà lãnh đạo và nhà tài trợ giàu có theo cùng mức độ. Ngoài ra, Jung viết, phong trào mới không đơn thuần chỉ phản ứng lại những nhân tố trong tình hình xã hội hiện tại, như thất nghiệp và nhập cư, mà còn muốn thiết lập một sự lựa chọn thay thế cho nền dân chủ xã hội. Khẩu hiệu là tái vũ trang, về đạo đức, quân sự và chủng tộc. Sự suy tàn của đạo cơ đốc được dùng làm ví dụ về sự suy đồi đạo đức, cũng như HIV và sự gia tăng lạm dụng thuốc. Hình ảnh kẻ thù cũng lên một mức độ mới. Những nhà đấu tranh cho EU đã triệt hạ các biên giới quốc gia và chủng tộc, những người dân NATO chia tay ra giúp đỡ người Nga và người Slav sống dưới mức con người, và những ông trùm tư bản châu Á mới đảm nhận vai trò của người Do Thái làm các chủ ngân hàng thế giới. Maya mang bữa trưa tới. Bánh hấp à? Harry hỏi, nhìn chằm chằm xuống mấy miếng xam xám trên bệ cải thì rưới sốt trộn, phong cách Stroh, Maya đáp. Những gì còn lại từ hôm qua? Chúc mừng năm mới. Harry giơ cao tờ báo lên để ăn, anh mới cắn được một miếng bánh bao giàu chất xơ thì nghe thấy giọng nói từ phía sau tờ báo, tôi dám nói nó thật đáng sợ. Harry cố nhìn qua tờ báo. Người Mohican ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn thẳng vào anh. Có lẽ nãy giờ ông ta ngồi đó nhưng dứt khoát là Harry đã không nhận thấy ông ta đi vào. Có lẽ họ gọi ông ta là người Mohican vì ông là người cuối cùng của giống nòi ông. Ông ta từng là thủy thủ trong thời chiến, bị tấn công ngư lôi hai lần và tất cả anh em đồng chí của ông ta đã chết từ lâu. Maya đã nói với Harry như thế. Chòm râu dài, bù xù của ông ta thòng cả vào cốc bia. Ông ta ngồi đó, vẫn mặc áo choàng, ông ta vẫn luôn làm thế, đông cũng như hè. Khuôn mặt ông ta hốc hác đến mức nổi rõ hình dạng mạch máu trông như tia chớp đỏ sẫm trên nền trắng toát. Đôi mắt ướt, đỏ ngầu nhìn Harry trừng trừng sau lớp nếp nhăn trên làn da chảy xệ, đáng sợ thật. Trong đời mình Harry đã nghe đủ những câu ba la bô lô say xỉn, nên anh chẳng buồn chú ý đặc biệt đến những gì khách quen quán Stroh nói. Nhưng lần này thì khác. Suốt bao nhiêu năm đến nơi này, đây chính là những lời nói đầu tiên của người Mohican mà anh nghe hiểu được. Ngay cả sau cái đêm mùa đông năm ngoái, khi Harry bắt gặp người Mohican đang ngủ tựa lưng vào một tường nhà tại Dovergata và gần như đã cứu sống ông bạn già khỏi bị chết cống. Nhưng người Mohican đến một cái gật đầu chào anh trong những dịp hiếm cũng không. Và bây giờ có vẻ người Mohican đã bày tỏ ý kiến đủ cho thời điểm hiện tại, và lại chăm chú vào cốc bia. Harry nhìn quanh rồi mới vừa nở người sang bàn của người Mohican. Ông còn nhớ tôi không, Conrad S? Ông già làu bàu, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không trả lời. Năm ngoái tôi thấy ông nằm ngủ trong đống tuyết trên phố. Nhiệt độ lúc đó là âm 18 độ. Người Mohican trợn tròn mắt, lúc ấy không có đèn đường, nên rất có thể tôi đã không thấy ông. Ông có thể ngoẻo rồi đấy, S. Người Mohican nheo một con mắt đỏ ngầu, nhìn Harry giận dữ rồi nâng cốc lên, phải, tôi muốn cảm ơn anh về chuyện đó. Ông ta thận trọng uống, rồi chậm rãi đặt cốc xuống bàn. Như thể quan trọng là phải đặt cốc vào đúng một chỗ cụ thể trên bàn. Nên đem bắn hết bọn gangster này đi. Ông ta nói, thật ư? Ai cơ? Ngón tay cong cong của người Mohican chỉ về phía tờ báo của Harry. Anh bèn lật tờ báo qua. Trang nhất in rõ nét bức ảnh lớn chụp một tên đầu trọc quốc xã mới người Thụy Điển, cho chúng dựa cột hết đi. Người Mohican đập tay xuống mặt bàn cái rầm, một vài gương mặt quay về phía ông ta. Harry đưa tay ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại. Chúng còn trẻ dại thôi, S. Giờ thì hãy cố vui vẻ đi. Đêm giao thừa mà. Còn trẻ dại ư? Thế anh nghĩ chúng ta là ai hả? Như thế thì không ngăn được cản được bọn Đức đâu. Gieo đã 19 tuổi. Oscar đã 22. Bắn chúng đi trước khi chúng lây lan, tôi nói thế đấy. Đó là một căn bệnh, ta phải chặn đứng nó từ sớm. Ngón trỏ của ông run run chỉ vào Harry, một trong số chúng đã ngồi chỗ anh đang ngồi bây giờ. Chúng không chết hết mẹ gì đâu. Anh là cảnh sát, anh phải ra mà bắt chúng. Làm sao ông biết tôi là cảnh sát? Harry ngạc nhiên hỏi, tôi có đọc báo mà. Anh đã bắn ai đó ở một vùng nào đó dưới phía nam. Điều đó thì tốt rồi, nhưng còn bắn hai thằng ở đây nữa thì sao? Hôm nay ông lắm mồm thật đấy, S. Người Mohican ngậm miệng lại, cáu kỉnh liếc nhìn Harry lần cuối rồi quay qua tường ngắm nghía bức tranh vẽ dung xót xót. Harry hiểu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, anh gọi Maya mang cho mình cốc cà phê rồi xem đồng hồ. Một thiên niên kỷ mới sắp đến rồi. Quán Scroll sẽ đóng cửa lúc 4 giờ để chuẩn bị tiệc giao thừa nội bộ như tấm áp phích treo trên cửa ghi. Harry dò xét những khuôn mặt quen thuộc trong phòng. Theo anh thấy, tất cả khách đều đã đến. Chương 25, Bệnh viện Rudon 2, Vienna, ngày 8 tháng 6 năm 1944, buồng bệnh số 4 tràn đầy những âm thanh của giấc ngủ. Đêm nay tĩnh lặng hơn thường lệ, chẳng có ai rên rỉ đau đớn hay thét lên choàng tỉnh khỏi ác mộng. Helena cũng chẳng nghe thấy báo động không kích ở Vienna. Nếu đêm nay chúng không đánh bom, cô hy vọng điều đó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Cô lẻn vào phòng ngủ tập thể. Đứng cuối giường và nhìn ngắm anh. Ngay ở đó, trong chùm sáng hình nón từ ngọn đèn bàn, anh ngồi, mải mê theo cuốn sách đang đọc chẳng để ý đến thứ gì khác. Còn cô đứng đó bên ngoài chùm sáng, trong bóng tối. Biết mọi điều về bóng tối, khi anh vừa định lật trang thì nhận ra cô. Anh mỉm cười và ngay lập tức bỏ sách xuống, chào buổi tối, Helena. Tôi không nghĩ đêm nay em cũng trực. Cô đưa ngón trỏ lên môi, bước lại gần anh biết gì về ca đêm thế? Cô thì thầm, anh mỉm cười. Tôi không biết người khác thế nào. Tôi chỉ biết những đêm em trực thôi. Phải không đấy? Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Rồi thứ hai và thứ năm. Rồi lại thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Đừng có hoảng thế, đó là một lời khen đấy. Ở đây cũng chẳng còn gì khác mà dùng đến trí óc. Tôi còn biết khi nào hát lơ được thuộc chuột nữa cơ. Cô cười khẽ, nhưng anh không biết người ta đã tuyên bố anh đủ khỏe để chiến đấu, đúng không? Anh ngạc nhiên ngay nhìn cô, anh đã được cử sang Hungary. Cô thì thầm. Súng và sư đoàn thiết giáp số 3. Sư đoàn thiết giáp. Nhưng đó là lực lượng vệ quốc. Họ không thể tuyển tôi vào được. Tôi là người Na Uy mà. Em biết. Hơn nữa tôi biết làm gì ở Hungary cơ chứ. Tôi. Khẽ nào, anh sẽ đánh thức người khác dậy mất. Uria này, em đã đọc lệnh rồi. Em e rằng chúng ta chẳng làm được gì đâu. Nhưng chắc phải có nhầm lẫn rồi. Đó là... Anh vô tình làm rơi cuốn sách xuống sàn, đánh rầm. Cô cúi xuống nhặt sách lên. Trên bìa sách, dưới nhan đề những cuộc phiêu lưu của Hút Lê Bơ Phin có bức vẽ một thằng bé ăn mặc rách rưới ngồi trên cái bè gỗ. Uria rõ ràng rất giận dữ. Đây không phải cuộc chiến của tôi. Anh nói qua đôi môi mím chặt, em cũng biết vậy đó cô thì thầm, nhét cuốn sách vào túi sách của anh dưới gầm ghế, em làm gì thế? Anh thì thầm, anh phải nghe em này, Uria. Không còn nhiều thời gian đâu. Thời gian? Nửa tiếng nữa y tá trực sẽ đi thăm bệnh. Anh phải quyết định trước lúc đó. Anh kéo chao đèn xuống để nhìn thấy cô rõ hơn trong bóng tối. Chuyện gì vậy, Helena? Cô nuốt khan. Và tại sao hôm nay em không mặc đồng phục? Anh hỏi, đây chính là điều cô sợ nhất. Không phải là nói dối mẹ rằng mình sẽ đến nhà chị gái ở xa bớt vài ngày. Không phải là thuyết phục con trai của người kiểm lâm, lúc này đang đợi trên đường ngoài cổng, lái xe đưa cô đến bệnh viện. Thậm chí cũng không phải chuyện nói lời tạm biệt với những gì cô có. Nhà thờ và cuộc sống an toàn của cô trong những cánh rừng ở Viên Na. Mà là chuyện nói với anh mọi thứ, rằng cô yêu anh và rằng cô sẽ sẵn sàng mạo hiểm cả cuộc sống, tương lai của mình vì anh. Bởi vì cô có thể lầm. Không phải về cảm nhận của anh đối với cô, điều đó thì cô chắc chắn, mà về tính cách của anh. Liệu anh có đủ can đảm và động lực để làm điều cô sắp đề nghị không? Ít ra anh cũng biết rõ rằng cuộc chiến chống Hồng quân ở phía Nam không phải là cuộc chiến của anh. Lẽ ra chúng ta phải có thời gian hiểu rõ nhau hơn, cô nói, đặt tay lên bàn tay anh. Anh nắm lấy, cầm chặt, nhưng chúng ta không có được sự xa xỉ ấy, cô nói, siết chặt tay anh. Có một chuyến xe lửa đi Paris sẽ khởi hành trong một tiếng nữa. Em đã mua hai vé. Thầy giáo của em sống ở đó. Thầy giáo của em. Chuyện dài và phức tạp lắm. Nhưng ông ấy sẽ tiếp nhận chúng mình. Ý em nói tiếp nhận chúng mình là sao? Chúng ta có thể ở lại với ông ấy. Ông ấy sống một mình. Và theo như em biết được, ông ấy không có nhiều bạn bè. Anh có hộ chiếu chưa? Cái gì? À có. Dường như anh không biết nói gì, như thể đang tự hỏi phải chăng anh đã ngủ thiếp đi khi đọc cuốn sách về một thằng bé ăn mặc rách rưới. Và tất cả chuyện này chỉ là giấc mơ, có, anh có hộ chiếu. Tốt. Chuyến đi sẽ mất 2 ngày. Chúng ta có ghế ngồi rồi, em đã mua rất nhiều thức ăn rồi đây. Anh hít một hơi sâu. Tại sao lại là Paris? Đó là một thành phố lớn, một thành phố anh có thể ẩn mình. Nghe này, em có một ít quần áo của bố trong xe ô tô, anh có thể thay qua quần áo dân sự trong xe. Cởi giày của bố. Không. Anh giơ một bàn tay lên nên giọng mạch lạc thì thầm, căng thẳng của cô chững lại chốc lát. Cô nín thở chăm chú nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh, không, anh thì thầm lặp lại. Chuyện đó thật ngu ngốc. Nhưng, trong bụng cô như có cả tảng băng, tốt nhất là mặc quân phục khi đi đường. Anh nói, một thanh niên mặc thường phục chỉ gây nghi ngờ thôi. Cô hạnh phúc đến không nói thành lời nên siết chặt tay anh hơn. Trái tim cô reo vui đến nỗi cô phải bảo nó im lặng, còn một chuyện nữa. Anh nói, bỏ hai chân xuống giường, vâng, em có yêu anh không? Có. Tốt. Anh đã mặc áo khoác vào rồi, chương 26, Po, sở cảnh sát, ngày 21 tháng 2 năm 2000, Harry liếc mắt nhìn quanh. Trên các giá gọn gàng ngăn nắp để những hàng bìa cứng trình bày gọn gàng theo thứ tự thời gian. Trên các bức tường treo bằng khen và danh hiệu trong sự nghiệp thăng tiến trơn tru. Một tấm ảnh đen trắng chụp cất mây rít lúc trẻ, mặc quân phục, cấp bậc thiếu tá, đang chào mừng vua Ola treo phía sau bàn làm việc, thu hút ánh mắt của tất cả những ai bước vào. Harry đang ngồi xem bức ảnh đó thì cánh cửa ra vào bật mở sau lưng, xin lỗi đã khiến cậu phải chờ, hôn. Cứ ngồi đi. Đó là Mayrick. Harry cũng chẳng buồn đứng lên, vậy, Mayrick nói, ngồi xuống cái ghế sau bàn. Tuần đầu tiên cậu làm cùng chúng tôi thế nào? Mayrick ngồi thẳng người trên ghế, khoe ra hàm răng to vàng ố, khiến bạn ngờ rằng trong đời mình ông ta đã luyện cười hơi quá, khá chán, Harry đáp, he, He. Chắc không tồi đến thế chứ, đúng không? Mayrick có vẻ ngạc nhiên, ta, cà phê của ông ngon hơn cà phê của chúng tôi dưới nhà. Ý cậu là đội hình sự hả? Xin lỗi, Harry đáp. Phải có thời gian mới quen với chuyện đó. Cái từ chúng tôi bây giờ thành pot rồi. Phải, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi. Điều đó cũng đúng đối với một số việc. Đúng không, hôn? Harry gật đầu đồng tình. Đánh nhau với cối xay gió chẳng ích gì cả. Dù sao cũng không phải trong tháng đầu tiên. Như đã thấy trước. Anh được cấp một phòng làm việc nằm cuối hành lang dài, có nghĩa anh không phải gặp nhiều người cùng làm việc ở đó quá mức cần thiết. Công việc của anh gồm đọc báo cáo từ các văn phòng PO khu vực, và chỉ việc đánh giá xem đó có phải là hồ sơ vụ án nên chuyển lên cấp cao hơn trong hệ thống hay không. Mayrick đã chỉ thị hết sức rõ ràng, trừ phi chúng ta rắc rối, bằng không mọi thứ phải được chuyển lên trên. Một cách khác, việc của Harry là sàng lọc rác. Tuần trước, anh nhận 3 báo cáo. Anh cố đọc thông thả, nhưng cũng cố giới hạn cho anh được kéo rê bao lâu. Một trong số này là từ Trondheim, đề cập đến thiết bị giám sát điện tử mới mà không ai biết cách vận hành, bởi chuyên gia giám sát của họ đã nghỉ việc. Harry chuyển báo cáo đi. Báo cáo thứ hai liên quan đến một doanh nhân người Đức tại Bergen. Giờ đây họ tuyên bố ông ta không đáng nghi nữa vì ông ta đã nói mình đến đó để giao lô hàng thanh treo rèm. Harry cũng chuyển đi. Báo cáo thứ ba là từ khu Oslen, từ một đồn cảnh sát ở Skye. Họ đã nhận được một số khiếu nại của các chủ nhân nhà gỗ nhỏ tại Xi'an vì nghe thấy tiếng súng nổ cuối tuần trước. Vì mùa này không phải là mùa săn bắn, nên một sĩ quan được cử đến điều tra và tìm thấy những vỏ đạn rỗng có cấu tạo lạ lùng trong rừng. Họ đã gửi các vỏ đạn này tới phòng giám định pháp y của Kripos, cơ quan điều tra tội phạm của Na Uy. Báo cáo trả lời là đạn có lẽ cho khẩu súng trường Maglin, một loại vũ khí rất khác thường. Harry chuyển báo cáo đi, nhưng anh cũng kịp giữ lại một bản sao cho mình. Đúng, điều tôi muốn bàn với cậu là một áp phích chúng ta bắt được. Bọn quốc xã mới đang lên kế hoạch gây náo loạn bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo tại Oslo vào ngày 17 tháng 5. Có một ngày lễ Hồi giáo không cố định nào đó nhằm vào ngày 17 năm nay. Và có rất nhiều phụ huynh ngoại kiều không muốn con em họ tham gia vào lễ diễu hành cho trẻ em vào ngày quốc khánh vì muốn chúng đến thánh đường. F. Xin lỗi cậu nói gì cơ? F. Ngày lễ của họ. Đó là đêm Noel của người Hồi giáo. Vậy là cậu cũng hứng thú chuyện này à? Không, nhưng năm ngoái tôi được một người hàng xóm mời đến ăn tối. Họ là người Pakistan. Họ cho rằng vào ngày S mà tôi ngồi nhà một mình thì thật là buồn. Thật không? Hừm. Mayrick đeo kính chánh thanh tra Derrick lên, tôi giữ tấm áp phích đây. Bọn chúng viết rằng nước chủ nhà mà kỷ niệm ngày gì khác ngoài ngày quốc khánh Na Uy 17 tháng 5 thì đều là một sự sỉ nhục. Chúng còn nói đám da đen rất vui vẻ khi lên tiếng đòi phúc lợi, nhưng lại né tránh mọi trách nhiệm của mỗi công dân Na Uy. Đó là ngoan ngoãn mà hét vang, hurra, cho Na Uy khi đoàn diễu hành đi qua. Harry đáp, rút bao thuốc lá ra. Để ý thấy cái gạt tàn trên đầu giá sách, anh đưa ánh mắt dò hỏi, Mayrick gật đầu. Harry châm thuốc, rít một hơi khói vào sâu trong phổi, cố hình dung những mạch máu trong thành phổi đang tham lam ngấu nghiến chất nicotine. Cuộc sống đang ngày càng ngắn đi, và cái ý nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ ngừng hút khiến anh tràn trề nỗi mãn nguyện lạ lùng. Tảng lờ đi lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc có lẽ không phải là một hành động nổi loạn khoa trương nhất mà đàn ông có thể cho phép mình, nhưng ít nhất là một hành động anh có thể làm, để xem cậu có thể tìm được gì, Mayrick nói, được thôi, nhưng tôi nói trước với ông. Động đến bọn đầu trọc là tôi dễ cáu lắm đấy. He, he, Mayrick lại phô ra hàm răng to vàng khè, Harry nhận ra ông ta nhắc anh nhớ đến cái gì, ngựa biểu diễn, he, he. Còn một điều nữa, Harry nói. Là báo cáo về loại đạn tìm thấy ở Xi'an. Đạn của súng trường Maglin. Trí nhớ của tôi khi nghe mấy chuyện này mơ hồ lắm, đang rồi. Tôi đang tự tiến hành kiểm tra một chút. Hả? Harry nhận thấy một giọng điệu lạnh lùng, tôi đã tự kiểm tra với bên cơ quan đăng ký vũ khí quốc gia. Không thấy có khẩu súng trường mang cờ nào đăng ký ở Na Uy năm ngoái. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Danh sách này hẳn đã được những người ở đây kiểm tra sau khi cậu chuyển báo cáo đi. Hôn à, không phải việc của cậu, cậu biết mà. Có lẽ vậy. Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng bất kể là ai xử lý việc này đi nữa thì cũng phải theo sát báo cáo của Interpol về buôn lậu vũ khí. Interpol? Tại sao chúng ta phải làm thế? Chẳng ai đi nhập khẩu những khẩu súng trường này vào Na Uy cả, thế nên khẩu này hẳn đã được nhập lậu. Harry rút một tờ phát từ trong túi áo. Đây là bản sao danh sách những lô hàng Interpol đã phát hiện trong đợt bố ráp một tên buôn vũ khí trái phép ở Johannesburg vào tháng 11. Nhìn đây này. Một khẩu súng trường Maglin. Và có điểm đến đấy, Oslo. Hừm. Cậu lấy được cái này ở đâu thế? Hồ sơ Interpol trên mạng. Có sẵn cho bất cứ ai trong port xem. Bất cứ ai thấy bận lòng. Thật sao? Ánh mắt Madrid ngưng lại trên mặt Harry một lúc. Trước khi chăm chú nhìn tờ phát kỹ hơn, tất cả những việc này rất tốt, nhưng buôn lậu vũ khí không phải việc của chúng ta. Hôn ạ, nếu cậu biết có bao nhiêu vũ khí trái phép cảnh sát tịch thu trong suốt một năm, 611, Harry đáp, thế sao? Năm ngoái. Mà đó chỉ mới là thẩm quyền cảnh sát ở Oslo thôi. Cứ ba vũ khí thì hết hai là tước từ bọn tội phạm. Chủ yếu là những vũ khí nhỏ. Súng trường kiểu bom và các khẩu súng săn cưa nòng. Tính trung bình mỗi ngày tịch thu một khẩu. Trong những năm 90, con số này gần gấp đôi. Tốt, vậy thì cậu hiểu rằng chúng ta đang ở Port không thể dành ưu tiên cho một khẩu súng trường không đăng ký tại Bucket. Madrid đang cố gắng giữ bình tĩnh. Harry thở khói qua miệng, nhìn nó cuộn lên tận trần nhà. Sijan không phải ở Bucket, anh nói. Các cơ hàm của Madrid nghiến trèo trẹo, cậu đã gọi cho cục hải quan và thuế chưa? Chưa. Madrid xem đồng hồ đeo tay, một thứ bằng thép thô cứng, cục mịch mà Harry đoán ông ta được tặng vì quá trình phục vụ lâu dài và trung thành, thế thì tôi đề nghị cậu gọi đi. Đây là vụ của họ. Ngay bây giờ tôi có việc khẩn thiết hơn. Ông có biết một khẩu súng trường Maglin là gì không? Madrid. Harry nhìn đôi lông mày của ông sếp Port nhướng lên hạ xuống, tự hỏi có phải đã quá trễ rồi không? Anh có thể cảm thấy những cối xay gió quất vùng vụt, cũng chẳng phải việc của tôi, hôn. Tốt nhất cậu bàn bạc chuyện này với. Dường như Kurt Madrid đã bất chợt nhận ra mình là cấp trên trực tiếp duy nhất của hôn, một khẩu súng trường Maglin, Harry nói, là một khẩu súng săn bán tự động của Đức sử dụng đạn 16 ly. To hơn hẳn đạn của bất kỳ khẩu súng trường nào. Súng này được dùng cho những cuộc săn thú lớn, như săn trâu nước hoặc voi. Khẩu đầu tiên được sản xuất vào năm 1970, nhưng chỉ mới làm được 300 khẩu thì chính quyền Đức ban lệnh cấm bán vũ khí vào năm 1973. Lý do là vì loại súng trường này, với vài sự điều chỉnh đơn giản cùng với các kính ngắm tầm xa Maglin, là một loại vũ khí giết người chuyên nghiệp tột bậc. Và đến năm 1973 nó đã trở thành loại vũ khí ám sát được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Trong 300 khẩu thì ít nhất có 100 khẩu đã rơi vào tay những kẻ giết thuê và các tổ chức khủng bố như Bader-Meinhof và Lữ đoàn đỏ. Hừm. Cậu vừa nói 100 à? Madrid trả lại tờ phát cho Harry. Điều đó nghĩa là cứ 3 người là có 2 dùng súng theo đúng mục đích ban đầu của nó. Tức là đi săn. Đây không phải loại vũ khí để săn nai sừng tấm hay bất kỳ hoạt động săn bắn thường thấy nào ở Na Uy. Thật không? Tại sao không? Harry tự hỏi cái gì đang kiềm chế Madrid. Tại sao ông ta không bảo anh hút cho xong điếu thuốc đi rồi biến? Và tại sao chính anh lại hăng hái gợi ra phản ứng này như vậy? Có lẽ cũng chẳng có gì, có lẽ anh chỉ đang ngày càng già đi và gắt gỏng. Dù là gì đi nữa. Madrid đang hành xử như kiểu một vú em được trả lương hậu, không dám động đến thằng nhóc hỗn xược. Harry quan sát tàn thuốc dài cong xuống sàn, trước hết, săn bắn không phải là một môn thể thao của triệu phú ở Na Uy. Một khẩu súng trường Maglin có kính ngắm tầm xa giá vào khoảng 150. 000 mark Đức, nói cách khác gần ngang một chiếc Mercedes mới cáu. Và mỗi viên đạn tốn 90 mark Đức. Thứ hai, một con nai sừng tấm mà dính phải viên đạn 16 ly này thì sẽ trông chẳng khác gì bị xe lửa đâm. Một đống bầy nhầy kinh khủng. Chà, chà. Rõ ràng Madrid đã quyết định thay đổi chiến thuật. Bây giờ ông ta đang ngã người ra sau, hai tay xếp sau cái đầu bóng nhoáng, như một dấu hiệu cho thấy ông ta không phiền phải nghe hôn mua vui thêm một lúc nữa. Harry đứng dậy, lấy cái gạt tàn từ trên giá xuống rồi quay lại chỗ ngồi, dĩ nhiên các vỏ đạn đó có thể thuộc sở hữu của một tay sưu tầm vũ khí cùng tính nào đó. Hắn đã thử nghiệm xong khẩu súng trường mới, và giờ đang treo nó vào tủ kính trong một dinh thự nào đó ở Na Uy này, không bao giờ dùng lại nữa. Nhưng chúng ta có dám giả định như vậy không? Harry lắc đầu. Tôi đề nghị là tôi sẽ làm một chuyến đến Sky và xem qua chỗ đó một chút. Tiện thể, tôi không tin là có một tay chuyên nghiệp trên đó. Thật không? Những kẻ chuyên nghiệp thường xóa sạch dấu vết. Bỏ lại đó những vỏ đạn rỗng chẳng khác gì để lại tấm danh thiếp. Nhưng dẫu có là một kẻ amateur với một khẩu súng trường Maglin thì điều đó cũng chẳng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn chút nào. Mayrick phát ra vài tiếng ầm ừ nữa. Rồi ông ta gật đầu. Được rồi. Và nhớ liên tục cho tôi biết tin nếu tìm thấy gì về các kế hoạch ngày quốc khánh của bọn quốc xã mới nhé. Harry dụi tắt điếu thuốc đang hút. Bên hông chiếc gạt tàn có hình con thuyền đáy bằng ghi dòng chữ Venice, Italia, chương 27, Linh, ngày 9 tháng 6 năm 1944. Một gia đình 5 người xuống tàu nên họ được một mình cả toa tàu. Khi gia đình kia chậm rãi đi xuống, Helena đã chiếm một chỗ gần cửa sổ. Cho dù cô không thấy được nhiều trong bóng tối, ngoại trừ hình dáng các tòa nhà kế con tàu. Anh ngồi đối diện cô, ngắm cô với nụ cười nở trên môi, người áo các em thật giỏi khi quan sát được trong bóng tối thế này. Anh nói. Anh không thấy một ánh đèn nào hết. Cô thở dài. Người ta chỉ giỏi làm những gì được bảo thôi. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 2 giờ sáng, thành phố tiếp theo là Sabek. Cô nói. Gần đến biên giới Đức rồi. Và sau đó là Munich, Zurich, Basel, Pháp và Paris. Em đã nói câu đó đến 3 lần rồi. Anh nhoài tới trước, siết chặt bàn tay cô, sẽ ổn cả thôi, rồi em sẽ thấy. Qua đây ngồi đi. Cô chuyển chỗ nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Nhẹ nhàng gối đầu lên vai anh. Bây giờ khi đang mặc quân phục trông anh rất khác, vậy tên Brock khác này đã nộp một giấy chứng nhận y tế khác. Có giá trị trong vòng một tuần à? Vâng, hắn nói hắn sẽ gửi theo đường bưu điện trong chiều qua. Tại sao thời gian gia hạn lại ngắn thế? À thì để hắn kiểm soát tình hình và em tốt hơn. Mỗi lần em phải cho hắn nghe một lý do chính đáng để hắn gia hạn phép nghỉ ống cho anh. Anh hiểu không? Có, anh hiểu, anh nói và cô trông thấy quai hàm anh nghiến chặt, thôi lúc này đừng nói thêm gì về Brock khác nữa. Cô nói. Kể chuyện em nghe đi. Cô vuốt má anh thốt ra tiếng thở dài nặng nề. Em thích nghe chuyện gì? Bất kỳ chuyện gì anh thích. Những câu chuyện. Đó là cách anh thu hút sự chú ý của cô tại bệnh viện Rudon 2. Chúng rất khác so với các câu chuyện những người lính khác kể. Chuyện kể của Uria thường có nội dung về lòng can đảm, tình đồng đội và niềm hy vọng. Như có lần anh vừa rời ca trực thì bỗng phát hiện ra một con chồn hôi trên ngực người bạn thân nhất, nó đang định xé toạc cổ họng cậu ấy khi cậu ấy đang ngủ say. Khoảng cách lúc đó là gần 10 mét. Và bong ke với những bức tường đất đen gần như chìm trong bóng tối. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh phải kề súng lên sát má và liên tục nhả đạn cho đến khi ổ đạn hết sạch. Và con chồn hôi ấy đã trở thành bữa ăn tối cho họ vào ngày hôm sau. Có một vài câu chuyện khác như thế nữa. Helena không thể nhớ hết, nhưng cô nhớ rằng mình đã bắt đầu lắng nghe. Chuyện anh kể rất sống động và vui nhộn. Một vài chuyện cô không chắc liệu mình có tin được không. Nhưng cô muốn tin vì chúng chính là liều thuốc giải chất độc của các câu chuyện khác về những số phận không thể cứu vãn và những cái chết vô nghĩa. Khi con tàu tối om rùng mình và rung lắc xuyên qua màn đêm trên những đường ray mới sửa, Uria kể chuyện lúc anh bắn chết một lính bắn tỉa người Nga trong vùng trung lập. Anh còn liều ra ngoài đó làm lễ chôn cất theo đạo Thiên Chúa cho tên Bolshevik vô thần đó nữa, bằng những bài thánh ca và đủ cả, đêm đó anh hát hay đến mức. Uria nói, anh còn nghe thấy cả tiếng vỗ tay từ phía quân Nga. Thật á! Cô cười ồ, còn hay hơn bất kỳ bài hát nào em từng nghe ở Startupper đấy. Nói xạo. Uria kéo cô lại sát bên anh hơn. Rồi dịu dàng hát vào tai cô. Hỡi chiến hữu quay quần bên đống lửa, nhìn đuốc vàng sáng rực, dục binh sĩ ngắm bắn cao hơn nữa, nguyện đem thân đứng lên chiến đấu, trong ánh lửa bập bùng lấp lánh, thấy Na Uy từ thuở xa xưa, thấy nhân dân từ tro tàn đứng dậy, thấy họ hàng trong thời bình, lúc chiến tranh, thấy cha ông chiến đấu vì tự do, chịu mất mát, dù nam hay nữ, thấy hàng nghìn người đứng lên để đánh lại. Dâng tất cả cho mảnh đất thân yêu, thấy nam nhi ngoài kia tuyết lạnh, kiêu hãnh vui mừng vì chiến đấu gian nguy, tim hừng hực ý chí và sức mạnh, đứng vững vàng trên mảnh đất cha ông, thấy tuổi tên những người lính Na Uy, sống mãi trong trường thiên sáng chói, người muôn năm cũ mà vẫn đâu đây, vẫn được nhớ từ Đầm Lầy tới Vịnh Hẹp, những người dương lá cờ đỏ, vàng của những người vĩ đại. Chúng tôi chào ngài trung úy đầy nhiệt huyết. Quy Liên, người lãnh đạo ba quân và cả quốc gia, sau đó Uria im lặng, nhìn chằm chằm vô hồn ra ngoài cửa sổ. Helena biết rằng những suy tư của anh đang trôi đi rất xa nên để mặc anh với những suy nghĩ của mình. Cô quàng tay quanh ngực anh, ra ta ta ta, ra ta ta ta, ra ta ta ta, nghe như thể ai đó đang chạy phía dưới họ vậy, ai đó đang cố gắng bắt họ, cô thấy khiếp sợ. Không phải vì lãnh thổ xa lạ đang trải ra trước mắt họ, mà đúng hơn là vì người đàn ông xa lạ cô đang ngồi nép vào. Lúc này anh thật gần gũi, mọi thứ cô đã thấy và quen thuộc từ khoảng cách xa dường như không còn nữa, cô lắng nghe nhịp đập tim anh, nhưng tiếng đoàn tàu xình xịch trên đường ra y quá âm ỉ, nên cô đành cứ tin rằng trái tim anh vẫn nằm trong lòng ngực. Cô mỉm cười với mình. Những ngọn sóng hân hoan vỗ khắp người cô. Ôi mình mới ngớ ngẩn làm sao, ngớ ngẩn quá đi thôi. Cô hoàn toàn chẳng biết gì về anh, anh nói với cô quá ít về bản thân, mà thay vào đó chỉ kể cô nghe những câu chuyện này, quân phục của anh có mùi nấm mốc. Trong một giây cô chợt nhận ra đó cũng là thứ mùi sẽ vương trên quân phục người lính khi anh nằm chết trên chiến trường được một thời gian. Hoặc khi anh đã được chôn. Nhưng những ý tưởng này từ đâu đến? Cô đã căng thẳng quá lâu đến mức tận bây giờ cô mới nhận ra mình mệt mỏi thế nào, ngủ đi, anh nói, đáp lại dòng suy nghĩ của cô, vâng, cô đáp. Cô mơ hồ nhớ là mình đã nghe thấy tiếng còi báo động máy bay ném bom xa xa, khi cả thế giới xung quanh cô dần khép lại, cái gì thế? Helena nghe thấy giọng chính mình. Cảm thấy Uria đang lay người cô, và cô giật mình, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cô trông thấy người đàn ông mặc đồng phục đứng ở ngưỡng cửa là họ đã bị bắt, vui lòng cho xem vé. À, cô thốt lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh và cảm thấy đôi mắt soi mói của người soát vé nhìn mình khi luống cuống lục lọi trong túi sách. Cuối cùng cô tìm thấy hai tấm vé bằng bìa cứng màu vàng cô đã mua ở Viên Na. Trao cho người soát vé. Ông ta xem xét hai tấm vé trong khi vẫn lắc lư trên hai gót chân theo nhịp điệu đoàn tàu. Ông ta soát vé lâu đến mức khiến Helena bắt đầu thấy khó chịu, hai người sẽ đến Paris, ông ta hỏi, cùng nhau à? Gan ghê nào, Uria đáp, người soát vé là một ông lớn tuổi. Ông ta nhìn họ, cậu không phải là người Áo, nghe giọng cậu tôi đoán được, không? Tôi là người Na Uy. À, Na Uy. Tôi nghe nói nơi đó rất đẹp. Vâng, cảm ơn ông. Ông có thể nói vậy. Vậy là cậu tình nguyện tòng quân chiến đấu cho Hitler à? Tôi đã làm rồi. Tôi đã chiến đấu tại mặt trận phía đông. Ở khu Bắc. Thật sao? Ở đâu khu Bắc? Gần đồi Leningrad. Hừm. Và giờ thì cậu đi Paris. Đi cùng với. Bạn gái. Bạn gái, chính xác rồi. Nghỉ phép à? Vâng. Ông soát vé đục lỗ vé cho họ. Cô từ Viên Na à? Ông ta hỏi Helena, trả lại vé. Cô gật đầu. Tôi có thể thấy cô là người theo đạo Thiên Chúa, ông ta nói, chỉ tay vào cây thập giá trên sợi dây chuyền cô đeo ngoài áo choàng. Vợ tôi cũng thế. Ông ta ngã người ra sau quan sát hành lang. Rồi quay về phía Uria, ông ta hỏi. Bạn gái cậu đã dẫn cậu đi xem Stephenson ở Viên Na chưa? Không, tôi đã phải nằm viện, thế nên thật không may là tôi không có nhiều dịp đi vãn cảnh thành phố. Đúng rồi. Không tình cờ là một bệnh viện Thiên Chúa giáo đấy chứ? Vâng, bệnh viện Rudo. Vâng, Helena cướp lời. Một bệnh viện Thiên Chúa giáo? Hừm. Sao ông ta còn chưa biến đi nhỉ? Helena nghĩ, ông soát vé lại hắn giọng, vâng. Cuối cùng Uria hỏi, không phải là việc của tôi, nhưng tôi hy vọng cô cậu nhớ rằng cô cậu có giấy tờ chứng minh được rằng cô cậu đang nghỉ phép. Giấy tờ? Helena nghĩ. Trước kia cô đã hai lần đến Pháp cùng với bố, trong đầu cô chưa từng nghĩ họ cần phải có thứ giấy tờ gì khác ngoài hộ chiếu, vâng, đó không phải là vấn đề đối với cô, Frolin, nhưng với anh chàng mặc quân phục này, điều cơ bản là cậu ấy phải mang theo giấy tờ chứng minh chỗ cậu ấy trú quân, và cậu ấy đang đi đâu. Dĩ nhiên chúng tôi có giấy tờ chứ. Cô nói lớn tiếng. Chắc ông không nghĩ chúng tôi đi du lịch mà lại thiếu giấy tờ chứ. Không, không, dĩ nhiên là không, ông soát vé hấp tấp trả lời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người thôi. Vài ngày trước, ông hướng sự chú ý sang người Na Uy. Họ đã bắt giữ một thanh niên rõ ràng không có lệnh phải đến nơi anh ta định đến. Do vậy anh ta bị xử như một kẻ đào ngũ. Họ đưa anh ta xuống sân ga và bắn chết anh ta. Ông không nói thật đâu. Tôi e rằng có đấy. Tôi không muốn làm hai người sợ, nhưng chiến tranh là chiến tranh. Và vì hai cô cậu có giấy tờ chính thức, tôi hy vọng cô cậu sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta đến biên giới ngay sau khi rời xa bớt. Toa tàu trồng trành, ông soát vé phải bám chặt vào khung cửa. Ba người im lặng nhìn nhau. Vậy đó là chốt kiểm soát đầu tiên à? Cuối cùng Uria hỏi. Sau xa bớt. Ông soát vé gật đầu. Cảm ơn ông, Uria đáp. Ông soát vé hắng giọng, tôi có một con trai bằng tuổi cậu. Nó hy sinh ngoài mặt trận, gần nớp. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Thôi, xin lỗi đã đánh thức cô dậy, Froen. Menner. Ông ta đứng nghiêm chào rồi bỏ đi, Helena kiểm cho chắc cửa đã đóng hẳn rồi mới vùi mặt vào hai bàn tay. Làm sao em lại có thể ngây thơ đến thế chứ? Cô nức nở, đừng khóc mà, anh quàng tay qua vai cô. Lẽ ra anh nên nghĩ đến chuyện giấy tờ. Suy cho cùng thì anh đã biết mình không thể tự do muốn đi đâu thì đi. Thế nếu anh nói với họ anh đang nghỉ ốm, và nói rằng anh thấy muốn đi Paris. Đó là một phần của đệ tam đế chế. Đó là, thì họ sẽ gọi cho bệnh viện, và Brock khác sẽ nói rằng anh đã bỏ trốn. Cô ngã người vào anh, khóc nức nở trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mượt mà của cô, thêm nữa, lẽ ra anh nên biết rằng điều này tốt đẹp đến mức không thể là thật được, anh nói. Ý anh là, anh và Sweet Helena ở Paris ư? Cô còn nghe được nụ cười trong giọng của anh, không, anh sẽ thức dậy trên giường bệnh sớm thôi. Nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà. Và trông chờ em mang cho anh bữa sáng. Dù sao thì em cũng có ca trực vào đêm mai. Em chưa quên điều đó mà, đúng không? Thế thì anh có thể kể em nghe chuyện Daniel thó được 20 khẩu phần ăn của một đơn vị lính Thụy Điển. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đẫm lệ, hôn em đi, Uria. Chương 28, Cillian, Telet, ngày 22 tháng 2 năm 2002, Harry xem đồng hồ đeo tay lần nữa rồi thận trọng nhấn chân. Giờ hẹn là 4 giờ, nếu anh đến nơi sau khi hoàng hôn xuống, toàn bộ chuyến đi này sẽ phí hoài. Phần lốp xe mùa đông còn nghiến vào lớp băng kêu lạo xạo. Cho dù chỉ mới chạy 40 cây số trên đường rừng quanh co, đóng băng nhưng anh có cảm tưởng như đã vài giờ rồi từ khi rẽ khỏi đường chính. Cặp kính râm giá rẻ anh mua tại cây xăng cũng chẳng giúp được nhiều, đôi mắt anh nhức nhối vì ánh sáng chói chang hắt lên tuyết. Cuối cùng anh thoáng thấy xe cảnh sát có biển đăng ký sai bên vệ đường. Anh thận trọng phanh xe lại, cho xe vào lề và lấy đôi ván trượt tuyết trên nóc xe xuống. Đôi ván này là sản phẩm của một nhà sản xuất ván trượt ở Trondheim bị phá sản 15 năm trước. Chắc cũng gần bằng khoảng thời gian anh thêm vào ván trượt chút sáp. Để bây giờ nó tạo thành một khối cứng xám xám ở đuôi ván trượt. Anh tìm được lối đi từ con đường mòn dẫn lên căn nhà gỗ như được mô tả. Đôi ván trượt găm chặt xuống lối đi như thể bị dán keo, có muốn anh cũng không thể di chuyển sang hai bên được. Khi anh tới điểm đến thì mặt trời đã hạ thấp trên những cây vân sam. Trên mấy bậc thềm của căn nhà gỗ ghép màu đen, hai người đàn ông mặc áo ngoài có mũ trùm đầu đang ngồi cùng một thằng bé. Harry vốn không quen biết bất kỳ trẻ vị thành niên nào, anh đoán chừng nó vào khoảng, từ 12 đến 16 tuổi, Overbertel. Harry dò hỏi, tì vào hai cọc trượt tuyết. Anh hết cả hơi, là tôi, một trong hai người đàn ông đáp, đứng dậy bắt tay, còn đây là sĩ quan Fondan. Người kia dè dặt gật đầu. Harry nghĩ chắc thằng bé là người đã bắt gặp các vỏ đạn, tôi chắc thật tuyệt vời khi thoát khỏi bầu không khí Oslo nhỉ. Bertel nói. Harry rút ra bao thuốc lá. Tôi sẽ cho rằng thậm chí còn tuyệt vời hơn khi thoát được bầu không khí ở Sky. Fondan bỏ mũ xuống, thẳng lưng lên, Bertel mỉm cười, trái với những gì người ta nói, không khí ở Sky này còn trong lành hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Na Uy. Harry khung hai bàn tay quanh que diêm và châm thuốc. Đúng không đấy? Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Anh có tìm được gì không? Đằng kia. Ba người kia đi ván trượt tuyết vào, rồi có Fondan dẫn đường họ chậm chạp lê bước dọc lối đi đến một khoảng rừng thưa. Fondan đưa gậy trượt tuyết chỉ vào một tảng đá đen sì đang nhô lên trên tuyết khoảng 20 phân, thằng bé phát hiện những vỏ đạn trong tuyết cạnh tảng đá đó. Tôi cho rằng chắc của thợ săn nào đó đang tập bắn súng. Anh có thể thấy những dấu vết của ván trượt gần đó. Hơn một tuần rồi trời không có tuyết, thế nên chỉ có thể là dấu vết của hắn. Có vẻ như hắn đã dùng ván trượt rộng te lét. Harry khom xuống. Một ngón tay anh dò theo tảng đá thì gặp dấu của ván trượt tuyết rộng, hoặc là ván trượt bằng gỗ loại cũ. Vậy à? Anh giơ lên một mảnh gỗ bé xíu. Ồ, tôi không tìm thấy, Fondan đáp, đưa mắt sang Bertel. Harry quay về phía thằng bé. Nó mặc chiếc quần đi săn rộng thùng thình, túi quần ở khắp nơi cùng chiếc mũ len kéo sụp xuống che kín đầu. Cháu tìm thấy những viên đạn ở bên phía nào của tảng đá? Thằng bé đưa tay chỉ. Harry tháo ván trượt tuyết ra, bước vòng quanh tảng đá và nằm ngửa ra trên tuyết. Bầu trời bây giờ có màu xanh sáng, như trong những ngày đông quang đãng ngay trước khi mặt trời lặn. Anh lăn mình sang bên và nhìn qua tảng đá, theo hướng khoảng rừng thưa nơi họ đã đi vào. Ở đó có bốn gốc cây, cháu có tìm thấy viên đạn hoặc dấu hiệu săn bắn nào không? Fondan đưa tay lên gãi gãi sau gáy. Ý anh là chúng tôi đã khám xét từng thân cây trong vòng bán kính nửa cây số chưa chứ gì? Bertel kín đáo đặt một bàn tay đeo găng lên miệng Fondan. Harry búng tàn thuốc, xem xét đầu điếu thuốc đang cháy. Không, ý tôi là hai người đã kiểm tra các gốc cây đằng kia chưa? Tại sao chúng tôi lại phải kiểm tra riêng những gốc cây đó? Fondali, vì Marlin làm ra loại súng trường nặng nhất thế giới. Một khẩu súng nặng 15 cân không phải là lựa chọn lý tưởng cho tư thế đứng bắn. Thế nên sẽ là tự nhiên khi cho rằng hắn phải kê súng lên tảng đá này mà nhắm bắn. Súng trường Marlin đẩy vỏ đạn ra bên phải. Vì đã tìm thấy vỏ đạn dùng rồi bên phải tảng đá, chắc hắn phải bắn theo hướng chúng ta vừa từ đó đến đây. Thế nên sẽ không hề vô lý khi cho rằng hắn đặt cái gì đó trên một gốc cây đằng ấy để nhắm bắn đúng không? Bertel và Fondan nhìn nhau. À, tốt nhất là chúng tôi sẽ đi kiểm tra xem. Trừ phi đây là một con bọ cánh cứng to đùng chết tiệt. 3 phút sau Bertel nói. Nếu không thì phải là một lỗ đạn to chết tiệt. Ông ta quỳ xuống tuyết và thọc ngón tay vào một trong mấy gốc cây. Chết tiệt, viên đạn đi vào sâu quá. Tôi không sợ thấy nó. Nhìn vào trong đi, Harry nói, tại sao? Để xem nó có bắn xuyên qua không? Harry đáp, xuyên qua cả cây vân sam to đùng này ư? Cứ nhìn thử xem anh có thấy được ánh sáng không? Harry nghe thấy Fondan đang khịt mũi sau lưng mình. Bertin ghé mắt nhìn vào lỗ, đức mẹ ơi! Anh có thấy gì không? Fondan đang hét lên, chỉ là cả nửa dòng sông Sijang chết tiệt. Harry quay về phía Fondan, gã đang quay lưng lại anh để nhổ bọt, Bertel đứng lên. Áo chống đạn cũng chẳng giúp được nhiều nếu ăn phải một viên khốn này. Ông ta rên rỉ. Đúng vậy, Harry nói. Thứ duy nhất giúp được chính là tấm bọc thép chống đạn. Anh dụi tắt điếu thuốc vào gốc cây, tự đính chính, một tấm bọc thép chống đạn dày. Anh đứng trên đôi ván, trượt tới lui trong tuyết, chúng ta sẽ phải nói chuyện với người dân trong các nhà gỗ bên cạnh. Bertel đáp. Có thể họ nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó. Hoặc họ có thể thấy muốn thừa nhận rằng mình sở hữu khẩu súng trường từ địa ngục này. Sau khi chúng ta đạt được thỏa thuận về sử dụng vũ khí với tổ chức ân xá quốc tế vào năm ngoái. Fondan mở miệng, nhưng đổi ý khi Bertel trừng mắt nhìn anh ta, còn điều gì chúng tôi có thể giúp nữa không? Bertel hỏi Harry, à, Harry đáp. Cậu có nhìn theo hướng con đường rừng? Hai người giúp tôi đẩy xe để khởi động được chứ? Chương 29, Bệnh viện Rudoli 2, Vienna, ngày 23 tháng 6 năm 1944, mọi chuyện cứ như một thứ ký ức ảo giác với Helera. Mùi cỏ mới cắt tràn vào hành lang qua những ô cửa sổ mở trong buổi sáng mùa hè ấm áp. Đã 2 tuần đêm nào cũng có đánh bom, nhưng cô cũng chẳng ngửi thấy mùi khói. Cô đang nắm trong tay một bức thư. Một bức thư tuyệt vời. Ngay cả bà y tá trưởng vốn khó chịu, Cộc cằn cũng phải mỉm cười khi Helena reo vang Guten Morgen. Bác sĩ Brock khát ngước mắt từ giấy tờ lên ngạc nhiên khi thấy Helena sộc vào văn phòng mình. Ồ! Anh ta nói, Brock khát bỏ kính xuống, hướng cái nhìn không tự nhiên về phía cô. Cô bắt gặp hình ảnh cái miệng ẩm ướt đang nằm hai đầu cặp kính. Cô ngồi xuống ghế. Christopher, cô mở lời. Từ nhỏ tới giờ cô mới gọi anh ta bằng tên thánh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tốt, anh ta nói. Đó chính xác là điều tôi đang mong chờ. Cô biết anh ta đang mong chờ cái gì, một lời giải thích tại sao vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của anh ta mà đến căn hộ của anh ta ở tòa nhà chính, mặc dù anh ta đã gia hạn giấy chứng nhận y tế của Uriah đến hai lần. Helena đổ lỗi cho vụ đánh bom, nói rằng cô không dám ra ngoài. Anh ta bèn ngỏ lời đến thăm cô tại nhà nghỉ mát của mẹ cô, nhưng cô đã từ chối thẳng, tôi sẽ nói với anh mọi thứ. Cô nói, mọi thứ. Anh ta hỏi mà nhếch mép cười, à, cô nghĩ, gần như mọi thứ thôi. Buổi sáng, Uriah. Tên hắn không phải Uriah, Helena. Buổi sáng anh ta biến mất và anh rung chuông báo động, còn nhớ chứ? Tất nhiên. Brock khát bỏ kính xuống bàn, song song với tờ giấy trước mặt. Tôi đã tính đến chuyện báo cáo việc hắn biến mất cho quân cảnh. Thế nhưng hắn lại xuất hiện như một phép màu, với một câu chuyện đi lang thang trong rừng cả nửa đêm. Anh ấy không ở trong rừng. Mà là đã bắt chuyến tàu đêm từ xa bớt, thật không? Brock khát ngã người ra lưng ghế, vẻ mặt đăm đăm, cho thấy anh ta không phải kiểu người thích tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy đã bắt chuyến tàu đêm từ Vienna trước nửa đêm, xuống tàu tại xa bớt trong khi chờ một tiếng rưỡi để chuyến tàu đêm quay lại. Anh ấy đã đến Haubabani lúc 9 giờ sáng hôm đó. Hừm. Brock khát chăm chú nhìn vào cây bút anh ta cầm giữa mấy đầu ngón tay. Hắn có nói lý do nào cho chuyến du ngoạn ngu ngốc này không vậy? Helena đáp, không biết rằng mình đang mỉm cười. Anh có thể nhớ rằng sáng hôm đó tôi cũng đi làm muộn. Có. Tôi cũng từ xa bớt về. Là thế sao? Là thế đấy. Tôi nghĩ cô sẽ phải giải thích đấy, Helena. Cô giải thích khi nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay của Brock khác. Một giọt máu đã tụ lại dưới ngòi bút, tôi hiểu rồi, Brock khác nói khi cô giải thích xong. Cô đã nghĩ cô sẽ đến Paris. Và cô nghĩ mình có thể trốn ở đó được bao lâu? Có lẽ rõ ràng là chúng tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết. Uriah nghĩ rằng chúng tôi nên đến Mỹ. Đến New York. Brock khát cười nhạt. Cô là một cô gái rất nhạy cảm, Helena. Tôi có thể thấy chắc hẳn kẻ lật lọng này đã khiến cô lóa mắt bằng những lời lừa mị lý thú về nước Mỹ. Nhưng cô biết gì không, biết gì cơ. Tôi tha thứ cho cô. Thấy cô trố mắt nhìn, anh ta nói tiếp, phải. Tôi tha thứ cho cô. Có lẽ cô đáng bị trừng phạt, nhưng tôi biết trái tim những thiếu nữ trẻ thao thức thế nào. Đó không phải sự tha thứ mà tôi. Mẹ cô thế nào? Giờ bà ấy chỉ còn một mình thì hẳn khó khăn lắm nhỉ? Có phải bố cô bị tuyên án tù 3 năm không? 4. Anh vui lòng lắng nghe được không, Christopher? Tôi xin cô, đừng nói hay đừng làm gì có thể khiến cô phải hối tiếc. Helena. Những gì cô đã nói với tôi chẳng thay đổi được gì đâu. Thỏa thuận vẫn như thế. Không. Helena đứng lên nhanh đến mức làm ghế lật úp và giờ cô mới dằn mạnh xuống bàn lá thư cô đã vò trong tay từ nãy giờ, tự anh xem đi. Anh không còn quyền thế đối với tôi nữa đâu. Hey Uriah. Brock khát liếc nhìn lá thư. Phong bì nâu đã mở chẳng có ý nghĩa gì với anh ta. Lấy lá thư ra, anh ta đeo kính lên rồi bắt đầu đọc. Lực lượng vũ trang SS Berlin, ngày 22 tháng 6, chúng tôi vừa nhận được yêu cầu của cảnh sát trưởng Na Uy, Jemak Lai, chuyển giao anh cho cảnh sát Oslo để tiếp tục phục vụ, và điều này có hiệu lực ngay lập tức. Vì anh là công dân Na Uy nên chúng tôi chẳng có lý do gì mà không tuân theo, do đó lệnh này hủy bỏ các mệnh lệnh trước đó cho anh gia nhập lực lượng vệ quốc. Anh sẽ được những người có thẩm quyền thuộc cảnh sát Na Uy thông báo chi tiết về thời gian và địa điểm gặp. Heinrich Himmler, chỉ huy trưởng lực lượng SS, Brock khác phải nhìn chữ ký đến hai lần. Đích thân Heinrich Himmler ký. Anh ta giơ lá thư ra chỗ sáng để soi, anh có thể kiểm tra nếu muốn, nhưng tôi cam đoan với anh nó là thật đấy. Helena nói, qua ô cửa sổ mở, cô nghe thấy chim hót ngoài vườn. Brock khác hắn giọng hai cái rồi mới nói, vậy là cô đã viết thư gửi cho cảnh sát trưởng Na Uy à? Uriah đã viết cho ông ấy. Tôi chỉ đi gửi nó thôi. Cô gửi thư đi à? Đúng. Thực ra là không. Tôi đánh điện gửi đi. Cả lá đơn à? Vậy chắc phải tốn. Việc khẩn cấp. Hendrik Himmler. Anh ta nói, với chính mình hơn là với cô, tôi rất tiếc, Christopher. Một lần nữa là tiếng cười khô khốc. Cô thấy tiếc à? Chẳng phải cô đã có được đúng điều cô muốn rồi sao, Helena? Cô gượng một nụ cười thân thiện, tôi có việc muốn nhờ anh, Christopher. Ồ. Uriah muốn tôi sang Na Uy với anh ấy. Tôi cần thư giới thiệu của bệnh viện để xin giấy thông hành. Và bây giờ cô sợ tôi sẽ thọc gậy bánh xe à? Cha anh đang làm trong ban quản lý. Phải, nên tôi có thể gây rắc rối cho cô. Anh ta xoa cằm. Cái nhìn chú mục vào giữa trán cô, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Christopher à, anh cũng không ngăn được chúng tôi đâu. Uriah và tôi yêu thương nhau. Anh có hiểu không? Tại sao tôi lại phải đi giúp con điếm của một tên lính nhỉ? Miệng Helena há hốc. Ngay cả khi nghe từ miệng một người cô khinh bỉ, một người rõ ràng hành động trong cơn giận dữ, cái từ đó vẫn đau đớn như một cái tát. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì khuôn mặt Brock khác đã nhăn nhúm lại như thể anh ta mới là người bị tát. Tha lỗi cho tôi, Helena. Tôi. Chó chết thật. Anh ta bất thần quay lưng lại phía cô. Helena muốn đứng lên bỏ đi, nhưng cô không tìm ra từ nào tự giải phóng mình. Giọng anh ta căng thẳng khi nói thêm, tôi không có ý làm tổn thương em, Helena. Christopher. Em không hiểu đâu. Tôi không nói thế này chỉ vì ngạo mạn. Nhưng tôi có những tính tốt mà rồi dần dà em sẽ yêu mến. Có thể tôi đã đi quá xa, nhưng hãy nhớ rằng, tôi luôn luôn hành động vì lợi ích của em. Cô nhìn chằm chằm vào lưng anh ta. Chiếc áo choàng bác sĩ quá khổ so với đôi vai hẹp, xui. Hình ảnh ấy nhắc cô nhớ về một Christopher ngày thơ bé. Cậu ấy có những lọn tóc đen mềm mại và một bộ com lê hẳn hoi dù chỉ mới 12 tuổi. Có một mùa hè cô đã đem lòng yêu cậu ấy. Phải không nhỉ? Anh ta buông một tiếng thở dài, run run. Cô bước một bước về phía anh ta, nhưng lại đổi ý, sao cô phải thông cảm với con người này? Phải, cô biết tại sao. Vì trái tim cô đang ngập tràn hạnh phúc, cho dù cô chẳng làm gì nhiều để có được. Nhưng Christopher Brock khác, một người đã cố gắng từng ngày trong đời kiếm tìm hạnh phúc. Thế mà vẫn luôn là một kẻ đơn độc, Christopher, tôi phải đi rồi. Phải, dĩ nhiên. Cô phải làm những gì cô phải làm, Helena. Cô đứng lên, bước ra cửa, còn tôi phải làm những gì tôi phải làm, anh ta nói. Chương 30, sở cảnh sát, ngày 24 tháng 2 năm 2000, Vray chửi thề. Ông đã thử hết tất cả các núm trên máy chiếu để làm nổi bật hình ảnh mà không được, có tiếng người húng hắng. Tôi nghĩ có lẽ chính hình ảnh không được rõ, trung úy à, ý tôi là không phải tại máy chiếu. Ừ, thì dù sao đi nữa, đây cũng là Andrea Hotner, Vray nói, đưa tay lên che mắt để thấy được những người có mặt. Căn phòng không có cửa sổ. Nên vào những lúc thế này khi đèn đóm tắt hết, căn phòng tối như mực. Theo như Vray biết, phòng còn được thiết kế chống nghe trộm, dù như vậy nghĩa là thế nào đi nữa. Ngoài ông ta, Andrea Vray, trung úy thuộc cơ quan tình báo quân đội, chỉ có ba người nữa, thiếu tá bác Ovechkin của cơ quan tình báo quân đội, Harry Holm, người mới của bên Paul và Kurt Mayrick, sếp Paul. Chính Holm là người đã gửi phát cho ông tên của tay buôn vũ khí tại Johannesburg. Kể từ hôm đó, Harry không ngừng hỏi ông để lấy thông tin. Không nghi ngờ gì rất nhiều người ở Port dường như cho rằng tình báo quân đội chỉ đơn thuần là một bộ phận nhỏ thuộc Port. Rõ ràng họ đã không đọc quy định nêu rõ cả hai đều là tổ chức có cấp bậc ngang nhau cùng cộng tác làm việc. Nhưng Vray thì có. Thế nên cuối cùng ông đã giải thích cho người mới rằng những vụ án có mức độ ưu tiên thấp thì phải đợi. Nửa tiếng sau Madrid gọi nói rằng đây là vụ có mức ưu tiên hàng đầu. Tại sao họ không chịu nói thế ngay từ đầu nhỉ? Hình ảnh đen trắng mờ mịt trên màn hình cho thấy một người đàn ông đang bước từ nhà hàng ra. Dường như được chụp từ cửa kính xe ô tô. Hắn ta có khuôn mặt to bè, lỗ mãng, cặp mắt đen với cái mũi to, không rõ nét và hàng ria mép đen rậm rì quặp xuống. Andrea Hotner, sinh năm 1954 tại Zimbabwe có bố mẹ là người Đức. Vrai đọc từ bản phát ông mang theo. Từng làm lính đánh thuê ở Congo và Nam Phi, có lẽ dính líu đến buôn lậu vũ khí từ giữa những năm 80. 19 tuổi hắn đã nằm trong số 7 tên bị kết tội sát hại một thằng bé da đen ở Kinshasa. Nhưng được tha bổng do thiếu bằng chứng. Đã kết hôn và ly dị 2 lần. Kẻ thuê hắn tại Johannesburg bị tình nghi đứng đằng sau việc tuồn tên lửa phòng không vào Syria và mua vũ khí hóa học từ Iraq. Bị cho là đã cung cấp các khẩu súng trường đặc biệt cho Karadzic trong chiến tranh Bosnia. Huấn luyện các tay súng bắn tỉa trong cuộc bao vây Sarajevo. Phần cuối cùng vẫn chưa được xác nhận. Làm ơn bỏ qua chi tiết đi, Mayrick nói, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nó lúc nào cũng chạy chậm nhưng được cái có dòng đề tặng tuyệt vời của Bộ Tư lệnh Quân đội ở mặt sau, được rồi. Vrai đáp. Lật lật qua các trang tài liệu còn lại. Vâng, đây rồi. Andrea Hotner là một trong số 4 tên bị bắt giữ trong một cuộc truy kích những tên buôn vũ khí tại Johannesburg vào tháng 12. Trong dịp này họ đã tìm thấy một danh sách đơn hàng được mã hóa. Một trong số các món hàng được yêu cầu là khẩu súng trường Maglin, gửi thẳng đến Oslo. Và ngày nhận đơn hàng, 21 tháng 12. Hết. Cả phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ro ro của máy chiếu. Ai đó trong bóng tối cất tiếng húng hắng. Nghe như là bác Ovesen. Vrai đưa tay che mắt, sao ta có thể chắc rằng Hotner là nhân vật chủ chốt trong vụ án của ta? Ovesen hỏi, giọng nói của Harry hôn vang lên từ bóng tối, tôi đã nói chuyện với thanh tra Isai Bum tại Hilbro, Johannesburg. Anh ta có thể nói với tôi rằng sau các đợt bắt giữ, họ đã khám xét căn hộ của những kẻ có liên quan và tìm thấy một hộ chiếu thú vị trong căn hộ của Hotner. Ảnh là của hắn. Nhưng tên thì hoàn toàn khác. Một kẻ buôn vũ khí dùng tên giả thì không hẳn là. Thuốc nổ, Ovesen đáp, tôi thì nghĩ nhiều hơn đến một con dấu họ đã tìm thấy trong đó. Oslo, Na Uy, ngày 10 tháng 12. Vậy là hắn đã đến Oslo, Mayrick đáp. Có một người Na Uy trong danh sách khách hàng của công ty. Và chúng tôi đã tìm thấy những vỏ đạn bắn ra từ khẩu súng trường khủng này. Như vậy Andrea Hotner đã đến Na Uy và chúng ta có thể giả sử một thương vụ đã được xúc tiến. Nhưng người Na Uy có tên trong danh sách là ai? Thật không may, danh sách không cung cấp đầy đủ họ tên và địa chỉ. Giọng Harry cất lên. Người khách hàng ở Oslo có tên là Uriah. Nhất định là một mật danh. Và theo lời thanh tra Bung tại Johannesburg, Hotner không có hứng nói chuyện cho mấy. Tôi tưởng cảnh sát Johannesburg có những phương pháp thẩm vấn hiệu quả chứ. Ovesen đáp, có lẽ, nhưng chắc Hotner câm mồm thì đỡ mạo hiểm hơn là nói. Một danh sách khách hàng rất dài. Tôi nghe nói ở Nam Phi họ dùng điện. Vrai nói dưới bàn chân. Trên hai núm vú và. Đau đớn kinh khủng lắm. Ai đó bật đèn lên được không? Harry. Trong một vụ có liên quan đến việc mua vũ khí hóa học từ Saddam thì một chuyến công tác đến Oslo cùng một khẩu súng trường là khá nhỏ nhặt. Tôi nghĩ không may là người Nam Phi họ để dành điện cho những vấn đề quan trọng hơn, hãy nghĩ theo cách đó. Ngoài ra, vẫn chưa chắc chắn Hotner biết Uriah là ai. Và do không có thông tin gì về Uriah, chúng ta phải đặt câu hỏi, kế hoạch của hắn là gì? Ám sát? Hay khủng bố? Hoặc là ăn cướp? Mayrick đáp, bằng một khẩu súng trường Maglin sao? Ovesen nói. Thế có khác gì giết gà dùng dao mổ trâu đâu? Hay là bắn nhau vì ma túy? Vrai gợi ý, à, Harry nói. Một khẩu súng ngắn là đã đủ để giết người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Thụy Điển rồi. Và kẻ ám sát Olaf Palme không bao giờ bị bắt. Vậy tại sao một khẩu súng trị giá hơn nửa triệu kron lại được dùng để bắn ai đó tại đây? Cậu gợi ý thế nào, Harry? Có lẽ mục tiêu không phải là người Na Uy, mà là ai đó từ nước ngoài đến. Ai đó không ngừng là mục tiêu của những kẻ khủng bố, nhưng được bảo vệ quá nghiêm ngặt tại quê nhà khiến âm mưu ám sát bất thành. Là người mà chúng nghĩ rằng chúng có thể giết hại dễ dàng hơn ở một đất nước nhỏ bé thanh bình mà chúng cho rằng các biện pháp an ninh sẽ tương ứng theo. Nhưng là ai? Ovesen hỏi. Làm gì có ai ở đất nước này khớp với nhân vật đó? Và cũng chẳng có ai sắp đến cả, Mayrick nói thêm, có lẽ là về lâu dài hơn. Harry nói, nhưng vũ khí này đã đến đây 2 tháng trước rồi. Ovechkin nói. Thật vô lý nếu những kẻ khủng bố nước ngoài đến Na Uy 2 tháng trước khi đến thời hạn hành động. Có lẽ chúng không phải là người nước ngoài, mà là người Na Uy. Chẳng ai ở Na Uy này có khả năng làm điều cậu đang gợi ý đâu, Vrai nói, mò mẫm tìm công tắc trên tường, chính xác. Harry đáp. Đó là vấn đề. Vấn đề. Tưởng tượng một kẻ khủng bố nước ngoài khét tiếng muốn lấy mạng ai đó tại chính đất nước của hắn. Và người này sẽ đến Na Uy. Các cơ quan mật vụ tại quốc gia hắn sống bám sát nhất cử nhất động của hắn, thế nên thay vì đích thân mạo hiểm hắn ta liên hệ với một nhóm những kẻ cùng chí hướng ở Na Uy này. Chuyện chúng có thể là những kẻ nghiệp dư thực ra lại là một lợi thế, vì kẻ khủng bố biết rằng nhóm này sẽ không thu hút sự chú ý của cảnh sát. May riết, những vỏ đạn rơi rớt lại có thể cho thấy chúng là những kẻ nghiệp dư. Đúng rồi. Tên khủng bố và kẻ nghiệp dư thỏa thuận rằng kẻ khủng bố tài trợ để mua một thứ vũ khí đắt tiền, và sau đó cắt đứt mọi liên lạc. Chẳng thể nào lần được dấu vết tên khủng bố. Theo cách này hắn đã khởi động một quá trình, liều mất nhiều tiền mặt hơn một chút. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu gã nghiệp dư này không có khả năng thực hiện phi vụ? Ovechkin hỏi. Hoặc nếu chúng quyết định bắn súng rồi ôm tiền bỏ trốn thì sao? Dĩ nhiên có bao gồm một rủi ro nhất định. Nhưng chúng ta phải giả sử rằng tên khủng bố cho rằng kẻ nghiệp dư này có động cơ rất cao. Chính hắn cũng có thể có động cơ cá nhân buộc hắn phải đưa thân ra làng đạn để thực hiện nhiệm vụ này. Giả thiết thú vị, Ovechkin nói. Và cậu sẽ thử nghiệm giả thiết này thế nào đây? Ta không thể làm thế. Tôi đang nói đến một kẻ mà chúng ta chẳng biết gì về hắn. Chúng ta không biết hắn suy nghĩ như thế nào, chúng ta không thể trông cậy hắn hành động một cách duy lý. Tốt Mayrick nói. Chúng ta có giả thiết nào khác về việc vũ khí này cuối cùng lại có mặt ở Na Uy như thế không? Vô số, Harry đáp. Nhưng đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể có. Hừm, Mayrick thở dài. Rốt cuộc việc của chúng ta là truy đuổi những bóng ma, nên tốt nhất là ta xem có nói chuyện với tên Hotner này được không? Tôi sẽ gọi vài cuộc cho. Vrai đã tìm thấy công tắc. Ánh sáng trắng chói mắt tràn ngập căn phòng, chương 31, biệt thự mùa hè của gia đình Lang, Vienna, ngày 25 tháng 6 năm 1944, Helena đang ngắm nghía trước gương trong phòng ngủ. Giá như cô được phép mở cửa sổ để nghe thấy tiếng bước chân trên đường lái xe vào nhà rải sỏi. Nhưng mẹ cô rất nghiêm ngặt về chuyện tắt hết đèn đóm. Cô ngắm tấm ảnh bố trên bàn trang điểm. Cô vẫn luôn kinh ngạc khi thấy ông trông trẻ trung. Hồn nhiên đến vậy trong ảnh, cô kẹp tóc lại bằng một cái kẹp trâm, như cô luôn làm. Có nên làm khác không nhỉ? Beatrice đã thu nhỏ lại chiếc váy vải mưu sinh đỏ của mẹ cô, sao cho vừa khít dáng người cao gầy của Helena. Khi gặp bố, mẹ cô đã mặc nó. Ý nghĩ này thật kỳ lạ, xa xôi và khá đau lòng theo một cách nào đó. Có thể là vì khi mẹ kể với cô về quãng thời gian này, như thể bà đang nói về hai con người khác, hai con người quyến rũ, hạnh phúc luôn biết rằng họ đang đi về đâu, Helena tháo trâm, lắc lắc đầu cho đến khi mái tóc nâu lòa xòa trước mặt. Chuông cửa reo vang. Cô nghe thấy tiếng bước chân Beatrice ở hành lang. Helena buông người xuống giường và cảm thấy nôn nao, bồn chồn. Cô không thể không thế, như thể cô đang trở lại là một đứa trẻ 14 tuổi tương tư một chuyện tình lãng mạn ngày hè. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ từ dưới vẳng lên, giọng mũi gay gắt của mẹ, tiếng mắt áo lách cách khi bà Beatrice treo chiếc áo choàng của anh lên. Một chiếc áo choàng. Helena nghĩ. Anh ấy mặc áo choàng ngay cả khi tối nay là một trong những buổi tối hè ấm áp. Oi bức họ không thường thấy trước tháng 8, cô đợi và cứ đợi mãi, rồi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Helena. Cô nhõm dậy khỏi giường, cài lại chiếc trâm, nhìn xuống hai bàn tay, lặp lại với chính mình. Bàn tay mình không to bè đâu, cô liếc nhìn lại lần cuối vào gương, cô thật quyến rũ. Hít một hơi run run, cô bước ra khỏi cửa. Heo. Mẹ ngừng gọi khi thấy Helena xuất hiện ở đầu cầu thang. Cô thận trọng đặt một chân xuống bậc trên cùng, đôi giày gót cao cô vừa chạy xuống cầu thang bỗng đâu trở nên loạn choạng không vững, khách của con đến rồi. Mẹ nói, khách của con, nếu là trong bối cảnh khác thì có lẽ Helena đã bực với cách lựa chọn từ ngữ của mẹ. Nhấn mạnh rằng bà không xem một tên lính đánh thuê nước ngoài là khách trong nhà. Nhưng đây là những thời điểm ngoại lệ, và Helena có thể hôn mẹ vì đã không tỏ ra khó chịu hơn. Ít nhất bà đã ra đón chào anh trước khi Helena xuất hiện, Helena liếc qua Utatric. Bà quản gia mỉm cười, nhưng đôi mắt bà cũng thoáng vương nét u buồn như mẹ cô, Helena đưa mắt nhìn sang anh. Đôi mắt anh rực sáng và cô dường như cảm thấy sức nóng của chúng thiêu đốt trên má cô. Cô đành phải hạ ánh mắt xuống cái cổ da ngăm nâu, đã cạo nhẵn nhụi, cổ áo có những chữ S-kép và bộ quân phục màu xanh lúc trên xe lửa còn nhăn nhúm nhưng giờ mới được là ủi. Trên tay anh cầm một bó hồng. Cô biết Beatrice đã ngỏ lời đưa bà cắm vào bình nhưng anh chỉ cảm ơn và bảo bà đợi để Helena nhìn thấy đã, cô dấn thêm một bước. Bàn tay cô vịn nhẹ lên lan can. Giờ thì đơn giản hơn rồi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cả ba người một vòng. Và bất chợt, thật lạ lùng làm sao cô nhận ra đây là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Vì cô đã biết những gì họ thấy và điều ấy hiện lên trong ánh mắt họ thế nào, mẹ cô đã nhìn thấy chính mình, nhìn thấy tuổi trẻ đã mất của mình, thấy những giấc mơ của bà đang bước xuống cầu thang, biết trích trông thấy cô bé bà đã nuôi lớn như chính con mình. Anh trông thấy người phụ nữ anh yêu nhiều đến mức không thể che giấu điều đó phía sau những ngượng ngùng và cách ứng xử tử tế của người Sandina, trông con tuyệt lắm. Beatrice nói không thành tiếng. Helena nháy mắt đáp lại, bước xuống cầu thang, vậy là anh vẫn tìm được đường ngay cả trong cảnh tối như mực à. Cô mỉm cười với Uriah. Đúng, anh trả lời bằng giọng to và rõ, trong hành lang trần cao, lát đá. Câu trả lời vang vọng như trong nhà thờ, mẹ cô nói chuyện bằng giọng lanh lảnh, gay gắt trong khi giọng Beatrice vẳng ra vọng vào phòng ăn như một hồn ma thân thiện. Helena không thể rời mắt khỏi sợi dây chuyền kim cương mẹ cô đang đeo, món đồ trang sức quý giá nhất bà chỉ đeo vào những dịp đặc biệt, như một ngoại lệ. Mẹ cô để cánh cửa dẫn ra vườn khép hờ. Màn mây buông xuống thấp đến mức họ có thể thoát được trận đánh bom đêm nay. Gió lùa qua cánh cửa mở khiến ánh lửa trên những ngọn nến Syrahin leo lét, những bóng sáng nhảy nhót trên chân dung những ông những bà nghiêm nghị cùng mang họ lan. Mẹ cô đã chịu khó giải thích cho anh biết ai là ai, họ đã đạt được những gì và họ chọn chồng chọn vợ từ những gia đình thế nào. Uriah lắng nghe với cái mà Helena nghĩ rằng giống một thoáng cười mỉa mai, nhưng rất khó nhìn rõ trong cảnh tranh tối tranh sáng thế này. Mẹ đã giải thích rằng họ cảm thấy có trách nhiệm tiết kiệm điện khi đang có chiến tranh. Dĩ nhiên bà không nói đến tình hình kinh tế hiện thời của gia đình, rằng Beatrice là người hầu cuối cùng còn lại trong số 4 người hầu ban đầu, Uriah bỏ dĩa xuống và hắng giọng. Mẹ cô đã xếp cho họ ngồi ở đầu bàn ăn dài. Những người trẻ ngồi đối mặt nhau còn bà ngồi ở đầu kia bàn, món ăn ngon lắm, thưa bác Lan. Đó chỉ là một bữa ăn giản dị, không đơn sơ đến mức có thể hiểu như một sự xúc phạm, nhưng cũng không quá phô trương để khiến anh tin rằng mình là vị khách danh dự. Do Beatrice làm đấy. Helena nồng nhiệt đáp. Bác ấy làm món Oinerson ngon nhất nước Áo. Anh đã thử qua chưa? Theo như anh biết thì chỉ một lần thôi. Và nó không thể sánh được với món này. Sion, mẹ cô nói. Món mà cậu đã ăn có lẽ làm từ thịt lợn. Trong nhà này chúng tôi chỉ ăn thịt bê thôi, hoặc lúc túng thiếu thì gà tây. Cháu không nhớ có tí thịt nào cả, anh nói và mỉm cười. Cháu nghĩ nó chỉ toàn trứng với vụn bánh mì thôi. Helena cười khẽ, chợt nhận được cái trừng mắt thật nhanh của mẹ, cuộc đối thoại trở nên nhạt nhẽo vài bận trong suốt bữa ăn, nhưng sau những khoảng lặng dài, Uriah cũng thường tiếp nối câu chuyện như Helena hay mẹ cô. Trước khi mời anh đến ăn tối, Helena quyết tâm sẽ không để những gì mẹ cô nghĩ làm mình bận tâm. Uriah tuy lịch thiệp, nhưng anh xuất thân từ gia đình làm nông giản dị. Không hề có sự tinh tế trong bản tính và cung cách đi kèm khi được nuôi dạy trong một ngôi nhà trang nhã. Tuy nhiên, hầu như cô không cần phải lo. Helena ngạc nhiên trước thái độ cư xử tự nhiên, lịch duyệt của anh, có lẽ cậu đang dự tính tìm việc làm khi chiến tranh kết thúc. Mẹ cô hỏi, đưa miếng khoai tây cuối cùng vào miệng, Uriah gật đầu, trong khi bà đang nhai nốt thì anh kiên nhẫn đợi câu hỏi tiếp theo không tránh khỏi. Nếu không phiền tôi có thể hỏi đó sẽ là công việc gì không? Bưu tá ạ, dù sao trước khi chiến tranh bùng nổ cháu đã được hứa một chỗ rồi. Phát thư à? Chẳng phải ở nước cậu người ta ở cách xa nhau vời vợi hay sao? Không tệ đến thế ạ, chúng cháu định cư ở bất kỳ nơi đâu có thể. Dọc theo những con vịnh hẹp, trong các thung lũng và những nơi khác được che mưa che gió. Sau đó dĩ nhiên là cũng có một số thành phố và những nơi rộng rãi hơn nữa. Thế sao? thú vị nhỉ. Cho phép tôi hỏi cậu có phải là người giàu có không? Mẹ. Helen ngây người nhìn mẹ sửng sốt, sao hả con yêu? Mẹ cô đưa khăn ăn lên lau miệng, ra hiệu cho Beatrice dọn dẹp bát đĩa, mẹ ăn nói nghe cứ như một buổi thẩm vấn ấy. Đôi lông mày đen của Helena nhíu lại thành hình chữ V trên trán. Đúng đấy, mẹ cô đáp, nâng ly lên, mỉm cười vẻ thanh thản với Uriah. Đây là một buổi thẩm vấn mà. Uriah cũng nâng ly lên, mỉm cười lại, cháu hiểu mà, bác Lan. Cô ấy là con gái duy nhất của bác. Bác hoàn toàn có quyền. Cháu muốn nói thậm chí bác có phận sự phải tìm hiểu rõ ràng cô ấy đã tìm cho mình loại đàn ông nào. Đôi môi mỏng của bà Lan hơi trễ ra để uống rượu. Nhưng cốc rượu đưa lên nửa chừng bỗng khựng lại, cháu không phải là người khá giả gì, Uriah nói tiếp. Nhưng cháu rất chăm chỉ làm việc. Đầu óc cháu cũng không tệ nên cháu sẽ tự xoay sở để nuôi sống bản thân, Helena và đương nhiên là vài người nữa. Cháu hứa sẽ chăm sóc cô ấy hết sức mình, thưa bác Lan. Helena vừa cảm thấy muốn cười lắm lắm, lại vừa cảm thấy phấn khích đến lạ lùng. Ôi trời ơi! Mẹ cô thốt lên, đặt ly xuống lại. Cậu đang đi hơi quá xa rồi, đúng không? Chàng trai trẻ. Vâng. Uriah tập một ngụm lớn rồi nhìn chằm chằm cái ly. Và cháu phải nhắc lại rằng đây là loại rượu thực sự rất ngon, thưa bác Lan. Helena cố gắng đá vào chân anh, nhưng không thể với tới dưới gầm bàn bằng gỗ sồi, thời gian này thật quá lạ lùng. Và cũng thật là ít ỏi. Anh bỏ ly xuống, nhưng vẫn không rời mắt khỏi ly. Bóng dáng nụ cười Helena tưởng mình đã thấy giờ không còn nữa, cháu từng ngồi trò chuyện với các đồng chí vào những buổi tối như thế này. Bác Lan à, nói về tất cả những gì mình sẽ làm trong tương lai, về đất nước Na Uy mới trông sẽ như thế nào, và về tất cả những giấc mơ mình sẽ thực hiện, một số giấc mơ vĩ đại và một số giấc mơ nhỏ bé. Một vài tiếng sau thì chúng cháu nằm chết trên chiến trường, chẳng còn tương lai gì nữa. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng bà Lan, cháu tiến nhanh vì cháu đã tìm thấy người phụ nữ cháu mong muốn, và cô ấy cũng mong muốn cháu. Một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt nên tất cả những gì cháu kể cho bác nghe về các kế hoạch tương lai chỉ là lời nói vô nghĩa. Cháu có một giờ để sống một đời. Thưa bác Lan. Và có lẽ cả bác cũng chỉ có chừng ấy. Helena liếc rất nhanh sang phía mẹ. Dường như bà sững sờ, hôm nay cháu vừa nhận được thư của cảnh sát Na Uy. Cháu phải trình diện với bệnh viện dã chiến ở trường Sinsen tại Oslo để kiểm tra. 3 ngày nữa cháu sẽ đi. Và cháu đang nghĩ đến việc đưa con gái bác đi cùng. Helena nín thở. Tiếng tích tắc chậm chạp của chiếc đồng hồ treo tường vang lên như tiếng bom. Kim cương của mẹ cô vẫn lấp lánh khi các cơ dưới làn da nhăn nhẻo trên cổ bà căng lên rồi giãn ra. Một cơn gió mạnh bất ngờ từ cánh cửa dẫn ra vườn lùa vào khiến những ánh lửa nằm rạp xuống, những bóng đen nhảy múa giữa bàn ghế tối. Chỉ có cái bóng của Beatrice bên cửa bếp giường như đứng im phắc, Professor mẹ cô nói. Vẫy tay với Beatrice. Một đặc sản của Viên Na. Cháu rất muốn bác biết rằng cháu thật sự mong chờ món này. Uriah nói, phải, và cậu nên thế, mẹ cô nói, nặn ra một nụ cười mỉa mai nữa. Bánh được làm từ táo trong vườn nhà chúng tôi. Chương 32, Johannesburg, ngày 28 tháng 2 năm 2000, đồn cảnh sát Hillbro nằm ở trung tâm Johannesburg, trông như một pháo đài với dây thép gai trên bờ tường. Lưới thép dán trước những ô cửa sổ bé đến mức trông giống lỗ châu mai, hai người đàn ông da đen, bị giết chết tối qua, chỉ riêng trong khu vực cảnh sát này thôi, sĩ quan Isai Bum nói khi dẫn Harry đi qua một mê cung các hành lang, những bức tường sơn trắng tróc lở và lớp vải lót sàn nhà đã mòn. Anh có trông thấy khách sạn Canton to đùng kia không? Nó đóng cửa rồi. Người da trắng đã dọn ra vùng ngoại ô từ lâu lắm rồi, nên giờ chỉ còn mỗi chúng tôi bắn nhau thôi. Isai xốc quần lên. Anh ta là người da đen, cao, chân vòng kiền và hơi thừa cân. Chiếc áo sơ mini lông màu trắng có vòng mồ hôi đen xì ở hai bên nách. Andrea Hotner thường bị giam trong nhà tù mà chúng tôi hay gọi là thành phố tội lỗi nằm ngoài thị trấn. Hôm nay chúng tôi mang hắn tới đây tham gia các buổi thẩm vấn này. Còn những cuộc thẩm vấn khác ngoài của tôi sao? Harry hỏi, đến nơi rồi, Isai đáp. Bật mở một cánh cửa. Họ bước vào một căn phòng có hai người đàn ông đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ màu nâu, gương hai chiều. Isai thì thầm. Hắn không thể thấy chúng ta đâu. Hai người đàn ông phía trước cửa sổ gật đầu với Isai và Harry rồi tránh đi. Họ nhìn vào trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ mờ có cái ghế cùng một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá, một chiếc micro để trên giá. Người đàn ông đang ngồi trên ghế có cặp mắt đen và hàm ria đen rậm quặp xuống trên hai khóe miệng. Harry nhận ra ngay hắn từ những tấm ảnh mở của Vrai, người Na Uy à. Một trong hai người kia lẩm bẩm, nghiêng đầu về phía Harry. Isai gật đầu xác nhận, được rồi. Người này nói, quay về phía Harry. Nhưng vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi tại bàn. Hắn là của anh đấy, người Na Uy. Anh có 20 phút. Nhưng tờ phát nói là. Vứt mẹ nó tờ phát đi, người Na Uy. Anh có biết có bao nhiêu nước muốn thẩm vấn thằng cha này, hoặc muốn chúng tôi giao nộp hắn không? À, không. Cứ mừng là anh cũng được nói chuyện với hắn rồi đi. Anh ta nói, tại sao hắn lại muốn nói chuyện với tôi? Làm sao chúng tôi biết được? Anh đi mà hỏi hắn. Harry cố gắng hít thở từ bụng khi bước vào căn phòng thẩm vấn chật hẹp, thiếu dưỡng khí. Trên tường, nơi những vệt gỉ sắt màu đỏ tạo thành hình như lưới sắt, treo một chiếc đồng hồ. Nó chỉ 10 giờ 30 phút. Tâm trí Harry đang hướng về hai cảnh sát đi theo sau, họ rất tinh mắt, chắc vì điều này mà tay anh rịn mồ hôi. Bóng người ngồi trên ghế đang cúi khom. Mắt khép hờ, Andrea Hortner. Andrea Hortner. Người đàn ông trên ghế lặp lại thì thầm. Mắt ngước lên tạo ấn tượng rằng hắn vừa nhận ra thứ hắn muốn dẫm nát dưới gót giày. Không, hắn đang ở nhà ngủ với mẹ mày đấy. Harry thận trọng ngồi xuống ghế. Anh tưởng như nghe thấy những tràng cười hô hố từ phía bên kia tấm gương tối, tôi là Harry Holmes từ lực lượng cảnh sát Na Uy. Anh nhẹ nhàng nói. Anh đã đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Na Uy à? Hotner hỏi với một chút hoài nghi. Hắn cúi người tới trước, kiểm tra tấm thẻ cảnh sát Harry giơ lên. Rồi hắn mỉm cười hơi ngoan ngoãn, xin lỗi, hôn. Chúng không nói với tôi hôm nay là ngày Na Uy, anh thấy đấy. Tôi đang đợi anh. Luật sư của anh đâu? Harry đặt chiếc cặp xuống bàn mở cặp lấy ra một tờ giấy ghi câu hỏi và một tập giấy ghi chép. Quên gã đi. Tôi không tin tưởng gã đó. Micro có bật không thế? Tôi không biết. Có vấn đề à? Tôi không muốn mấy thằng mọi kia nghe thấy. Tôi có hứng thú muốn làm một thỏa thuận. Với anh. Với Na Uy. Harry nhìn lên từ tờ giấy có những câu hỏi. Đồng hồ trên đầu Hotner đang tích tắc. Đã 3 phút rồi. Có điều gì đó mách bảo rằng anh sẽ không có được thời gian đã phân chia. Thỏa thuận kiểu gì? Micro có bật không? Hotner lý nhí qua kẽ răng, thỏa thuận kiểu gì? Hotner trợn mắt. Rồi hắn chồm người qua bàn, nói tiếng thì thầm gấp gáp. Ở Nam Phi, vì những thứ chúng cứ khăng khăng cho rằng tôi đã làm, tôi sẽ bị xử tội chết. Anh có hiểu tôi đang cố nói điều gì không hả? Có thể. Tiếp tục đi. Tôi có thể nói với anh đôi điều về kẻ ở Oslo. Miễn là anh có thể bảo đảm chính phủ của anh sẽ yêu cầu chính phủ của lũ mọi kia ân xá cho tôi. Vì tôi đã giúp anh, đúng chưa nào? Nữ thủ tướng của nước Anh, bà ta đang ở đây, đúng không? Bà ta và Mandela đã đi khắp nơi ôm hôn nhau. Đám đứng đầu đại hội dân tộc Phi hiện nay đang nắm quyền, họ thích Na Uy. Các anh ủng hộ họ. Các anh đã tẩy chay chúng tôi khi những thằng mọi kia muốn chúng tôi bị tẩy chay. Chúng sẽ lắng nghe các anh, đúng không? Tại sao anh không thể có thỏa thuận tương tự bằng cách giúp đỡ cảnh sát ở đây? Mẹ nó! Nắm đấm của Hotner giáng xuống bàn, mạnh đến nỗi cái gạt tàn nảy tung lên bắn hết mấy đầu mẩu thuốc lá ra ngoài. Mày không hiểu gì hết, con lợn này. Chúng nghĩ tao đã giết mấy thằng nhóc da đen. Hai bàn tay hắn bấu chặt lấy mép bàn, đôi mắt trợn tròn hết cỡ trừng trừng nhìn Harry. Rồi như thể khuôn mặt hắn rạn vỡ, nhăn nhúm như một quả bóng bị đâm xì. Hắn giấu mặt trong hai bàn tay, chúng chỉ muốn nhìn tôi bị treo cổ, đúng không? Có một tiếng nức nở cay đắng. Harry dò xét hắn. Anh tự hỏi hai tay cảnh sát đã mất bao nhiêu giờ trong này để giữ Hotner tỉnh táo với những câu hỏi, trước khi anh tới đây. Anh hít một hơi sâu. Rồi anh cúi người qua bàn, một tay chọc lấy cái micro còn tay kia rút dây dẫn ra, thỏa thuận xong, Hotner. Chúng ta có 10 giây. Uriah là ai? Hotner nhìn anh giữa những kẻ ngón tay. Cái gì? Nhanh lên, Hotner. Họ sẽ vào ngay đấy. Ông ta. Ông ta là một ông già, chắc chắn trên 70 tuổi. Tôi chỉ gặp ông ta có một lần, lúc giao hàng. Hắn ta trông thế nào? Dạ, như tôi đã nói. Mô tả đi. Ông ta mặc áo choàng và đội mũ. Lúc đó đang giữa đêm, tại một bến cảng container ánh sáng yếu lắm. Có đôi mắt xanh, tôi nghĩ vậy, tầm thước. Hai người đã nói chuyện gì hả? Nhanh lên. Chuyện linh tinh thôi. Ban đầu chúng tôi nói tiếng Anh, nhưng lại đổi khi ông ta nhận ra tôi nói được tiếng Đức. Tôi nói với ông ta rằng bố mẹ tôi dân vùng Elsass. Ông ta nói rằng ông ta đã đến đó. Ở nơi nào đó có tên là Senhim. Hắn có mưu đồ gì? Không biết, nhưng ông ta là kẻ nghiệp dư. Ông ta nói chuyện rất nhiều, và khi ông ta có được súng, ông ta nói đó là lần đầu tiên ông ta cầm vũ khí sau hơn 50 năm. Ông ta nói ông ta căm ghét. Cánh cửa vào phòng mở toang. Căm ghét cái gì? Harry gào lên, đúng lúc đó, anh cảm thấy một cánh tay siết chặt xương đòn. Một giọng nói thô lỗ vọng vào tai anh. Ông đang làm cái quái gì thế hả? Harry vẫn nhìn thẳng vào mắt Hotner khi họ kéo giật lùi anh tới cửa. Đôi mắt Hotner đờ đẫn, vô hồn và yết hầu của hắn nhấp nhô. Harry thấy môi hắn cử động, nhưng không nghe được hắn nói gì, rồi cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh. Harry xoa xoa cổ khi Isai lái xe đưa anh ra sân bay. Họ chạy xe được 20 phút rồi anh mới lên tiếng. Chúng tôi đã lo vụ này suốt 6 năm rồi. Danh sách các cuộc giao nhận vũ khí đã phủ khắp 20 quốc nghĩa. Chúng tôi đã lo lắng về đúng chuyện xảy ra ngày hôm nay, rằng có ai đó dùng trợ giúp ngoại giao như trước mặt hắn để lấy thông tin. Harry nhún vai. Thế thì sao? Các anh đã tóm được hắn và các anh đã làm việc của mình, Isai. Chỉ còn mỗi việc nhận huân chương thôi. Bất kể thỏa thuận gì, do ai lập ra giữa Hotner với chính phủ đều không liên quan gì đến các anh. Anh là cảnh sát, Harry. Anh biết rõ để những tên tội phạm tự do là như thế nào, những kẻ chẳng chớp mắt khi xuống tay giết người. Những kẻ anh biết chúng sẽ tiếp tục công việc gian dở, ngay sau khi chúng lại được thả ra phố. Harry không đáp. Anh biết điều đó, đúng không? Tốt, bởi vì thỏa thuận là thế này. Nghe có vẻ như anh đã có thỏa thuận từ phía anh với Hotner. Như thế có nghĩa là tùy thuộc vào anh có muốn giữ phần mình không hoặc từ bỏ. Đúng không? Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi, Isai, và một lúc nào đó tôi có thể sử dụng Hotner làm nhân chứng. Xin lỗi. Isai đấm một cú xuống tay lái, mạnh đến nỗi Harry nhảy dựng lên. Để tôi nói cho anh nghe một chuyện, Harry. Trước cuộc bầu cử năm 1994, khi thiểu số người da trắng vẫn còn quyền cai trị, Hotner đã bắn chết hai con bé da đen, cả hai đều mới 11 tuổi, từ một tháp nước bên ngoài sân trường trong một thị trấn của người da đen có tên là Alexandra. Chúng tôi đã tưởng là kẻ nào đó trong tổ chức African Vonswat, một đảng apathy, đứng đằng sau vụ này. Có một vụ cãi lộn nào đó quanh trường vì trong trường có ba học sinh da trắng. Hắn sử dụng các viên đạn sản xuất tại Singapore, cùng loại đạn được sử dụng ở Bosnia. Đạn này mở sau khi đi 100 mét, xuyên qua bất kỳ cái gì cản đường, như một mũi khoan. Cả hai con bé bị trúng đạn vào cổ. Và chỉ duy nhất lần này, chuyện những chiếc xe cứu thương như thường lệ phải mất hơn một tiếng mới vào được thị trấn người da đen. Không còn quan trọng nữa. Harry không đáp, nhưng nếu anh nghĩ chúng tôi làm thế này chỉ vì muốn trả thù thì anh nhầm đấy Harry. Chúng tôi hiểu rằng không thể xây dựng một xã hội mới dựa trên báo thù. Đó là lý do tại sao chính phủ đa số là người da đen đầu tiên đã lập một ủy ban, có trách nhiệm đưa ra ánh sáng những vụ tấn công, quấy rối trong những giai đoạn apathy. Đó không phải là trả thù, mà là thú tội và tha thứ. Nó đã giúp hàn gắn rất nhiều vết thương và làm được vài điều tốt đẹp cho cả xã hội này. Tuy vậy, chúng tôi cũng đồng thời đang thua trong cuộc chiến chống lại tội phạm, và đặc biệt là ở đây, tại Johannesburg này, nơi mọi thứ đang hoàn toàn vượt khỏi vòng kiểm soát. Chúng tôi là một quốc gia non trẻ, dễ bị tổn thương. Harry, và nếu chúng tôi muốn đạt một bước tiến nào, chúng tôi phải cho thấy rằng an ninh trật tự có một ý nghĩa nào đó, rằng sự hỗn loạn có thể được sử dụng như một cái cớ cho tội ác. Chưa ai quên được những vụ thảm sát vào năm 1994. Giờ ai ai cũng đang theo dõi vụ án đó trên báo chí. Đó là lý do tại sao nó quan trọng hơn cả động cơ cá nhân của anh hay của tôi đấy, Harry. Anh ta siết chặt nắm đấm, lại giáng xuống tay lái một cú nữa. Đây không phải là chuyện quan tòa phán xét sinh tử, mà là chuyện trả lại niềm tin vào công lý cho người dân bình thường. Đôi khi để mang lại cho họ niềm tin đó, cần phải dùng đến án tử hình. Harry vỗ ra một điếu trong bao thuốc, mở hé cửa kính xe, nhìn chằm chằm những đống xỉ màu vàng phá tan sự đơn điệu của khung cảnh khô cằn. Vậy anh nói sao hả Harry? Anh sẽ phải tăng ga để tôi còn bắt kịp chuyến bay đó, Isai. Isai thoi một quả đấm xuống trục tay lái, mạnh đến nỗi Harry kinh ngạc khi thấy xe vẫn chạy được. Chương 33, Vườn Thú Linh, Vienna, ngày 27 tháng 6 năm 1944, Helena ngồi một mình trên ghế sau chiếc Mercedes đen của André Brochard. Chiếc xe xốc nhẹ giữa những cây dẻ ngựa to xếp hàng hai bên đại lộ. Họ đang trên đường đến thăm các chuồng ngựa tại vườn thú lên, cô nhìn ra ngoài những khoảng rừng thưa xanh ngắt. Đằng sau họ, một đám mây bụi đang bốc lên từ lối đi rải sỏi khô khốc. Ngay cả khi cửa kính xe mở, trong xe vẫn nồng đến không chịu nổi, một bầy ngựa đang gặm cỏ trong bóng râm tỏa ra từ bìa rừng sồi, chúng ngẩng đầu lên khi chiếc xe đi ngang qua, Helena yêu vườn thú lên. Trước chiến tranh họ thường xuyên dùng những ngày chủ nhật để ở trong khu rừng râm rạp, rộng rãi về phía nam rừng Vienna, đi dã ngoại cùng bố mẹ, các cô dì chú bác hoặc cưỡi ngựa cùng bạn bè. Sáng sớm nay khi nữ y tá trưởng chuyển cho cô tin nhắn André Brochard muốn nói chuyện, cô đã chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ. Ông sẽ cho xe đến trước bữa ăn trưa. Kể từ khi cô nhận được giấy giới thiệu của bệnh viện và giấy TH ông hà nhờ, cô như đang dạo bước trên 9 tầng mây. Điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là sẽ tận dụng cơ hội này để cảm ơn bố của Christopher đã giúp cô được ban quản trị cấp phép. Ý nghĩ thứ hai của cô đó là gần như không có khả năng André Brochard gọi cô đến để nghe lời cảm ơn. Bình tĩnh nào, Helena cố tự nhủ. Bây giờ họ không thể cản trở bọn mình được nữa, sáng sớm mai bọn mình đã đi rồi. Hôm trước cô đã gói ghém ít quần áo và đồ tùy thân quý giá vào hai vali. Chiếc thánh giá trên đầu giường cô là thứ cuối cùng cô bỏ vào. Chiếc hộp nhạc bố cô mua tặng vẫn đang nằm trên bàn trang điểm. Những thứ cô không bao giờ tin rằng mình sẽ chia xa nhẹ nhàng đến thế, thật là lùng làm sao khi giờ đây chúng như không còn ý nghĩa nữa. Beatrice đã giúp cô chuẩn bị và nói chuyện với cô rất nhiều về những ngày xưa cũ. Trong khi nghe tiếng bước chân của mẹ cô đi tới đi lui dưới nhà. Đó sẽ là một cuộc chia tay lúng túng, khó khăn. Bây giờ cô chỉ đang trông tới chiều. Uriah bảo sẽ đáng tiếc kinh khủng nếu anh không nhìn thấy gì ở Vienna trước khi ra đi, nên anh đã mời cô đi ăn tối. Ở đâu thì cô không biết. Anh chỉ nháy mắt bí hiểm với cô và hỏi cô xem họ có mượn được xe của ông Kiểm Lâm không. Chúng ta tới nơi rồi, cô Lan, người tài xế nói, chỉ tay về phía đài phun nước ở cuối đại lộ. Một bức tượng thần ái tình mạ vàng đứng thăng bằng một chân trên đỉnh quả cầu bằng hoạt thạch trên mặt nước. Một lâu đài lớn bằng đá xám đứng đằng sau. Kết nối với hai bên tòa nhà chính là những dãy nhà bằng gỗ đỏ. Dài và thấp cùng một ngôi nhà làm bằng đá đơn sơ quay lấy sân trong, tài xế dừng xe, bước ra ngoài và mở cửa xe cho Helena. André Brochard đang đứng trên mấy bậc thềm trước cửa lâu đài. Bây giờ ông tiến đến phía họ, chân đi đôi ủng cưỡi ngựa sáng loáng lấp lánh dưới ánh nắng. André Brochard đã ngoài 50, nhưng những bước chân ông vẫn thoăn thoắt như thanh niên. Ông đã cởi cúc chiếc áo choàng len đỏ. Thừa biết sẽ khoe được hết lợi thế của phần thân trên lực lưỡng. Chiếc quần ống túm cưỡi ngựa bó sát quanh cặp hông rắn chắc. Brochard bố hầu như không kém gì con trai, Helena. Giọng nói vui vẻ và nồng hậu, đúng kiểu giọng của những người đàn ông mạnh mẽ đến mức sẽ quyết định được khi nào thì một tình huống sẽ vui vẻ và nồng hậu. Đã lâu rồi cô mới gặp lại ông. Nhưng trông ông vẫn luôn như thế, Helena nghĩ. Mái tóc bạc, dáng thẳng, đôi mắt xanh đang nhìn cô từ hai bên chiếc mũi to, quý phái. Khuôn miệng hình trái tim như muốn cho thấy người đàn ông này cũng có mặt mềm mỏng, nhưng đối với hầu hết những gì còn lại thì điều này vẫn cần phải chứng minh, mẹ cháu thế nào rồi? Ta hy vọng mình không quá vô lý khi kéo cháu ra khỏi công việc như thế này. Ông nói. Chìa tay ra cho cô để nhận lại cái bắt tay thoáng qua, lạnh nhạt. Ông tiếp tục nói không đợi cô đáp lời, ta có một câu cần phải nói với cháu, mà ta nghĩ ta không thể đợi được. Ông chỉ tay về phía ngôi nhà. Đúng, cháu từng đến đây rồi. Chưa à, Helena đáp, nhìn lên ông mà mỉm cười, chưa ư. Ta tưởng hẳn là Christopher đã mang cháu tới đây rồi mới phải. Khi cháu còn bé hai đứa đã rất thân thiết còn gì. Hồi ức của ngài chắc đang đánh lừa ngài rồi, thưa ngài Brockhart. Christopher và cháu từng khá thân thiết, nhưng... Thật không? Nếu vậy thì ta sẽ dẫn cháu đi một vòng. Cùng xuống chuồng ngựa thôi. Bàn tay ông nhẹ đặt lên giữa lưng cô, hướng cô đi về những tòa nhà bằng gỗ. Sỏi kêu lào xạo dưới chân khi họ bước. Chuyện xảy ra với cha cháu thật đáng buồn, Helena. Ta thực sự rất tiếc. Ta ước gì có thể làm gì đó cho mẹ con cháu. Lẽ ra ông đã có thể mời chúng tôi đến dự tiệc Giáng sinh mùa đông năm ngoái như ông vẫn làm, Helena nghĩ nhưng cô không nói gì. Nếu vậy thì hẳn cô đã vui vì không phải chịu đựng việc mẹ cô cứ khăng khăng đòi đi như thế, gian giết. Brockhart kêu một thằng bé tóc đen đang đứng dưới nắng đánh bóng bộ yên cương ngựa. Đi dẫn con Venjia ra đây. Thằng bé đi vào trong chuồng ngựa trong khi Brockhart đứng nguyên đó, quất nhẹ cây roi vào đầu gối và nhún nhảy trên hai gót ủng. Helena liếc trộm đồng hồ tay, cháu e rằng mình không thể ở đây lâu được, ngài Brockhart. Ca làm việc của cháu. Phải, dĩ nhiên. Ta hiểu mà. Để ta vào đề luôn vậy. Từ trong chuồng ngựa họ nghe thấy tiếng hí chói tai, tiếng móng guốc khua lạch cạch trên ván gỗ. Cha cháu và ta từng làm ăn với nhau khá nhiều. Dĩ nhiên là trước vụ phá sản đáng buồn ấy. Cháu biết. Đúng, và có lẽ cháu cũng biết rằng cha cháu đã nợ như chúa chổng. Một cách gián tiếp, đó là lý do tại sao mọi chuyện xảy ra như đã xảy ra. Ý ta là cái. Ông ta tìm từ thích hợp. Và ông ta đã tìm được. Quan hệ bất hạnh này với những tên cho vay nặng lãi do Thái dĩ nhiên đã khiến ông ấy chịu thiệt hại rất nhiều. Ý ngài là Joseph Bernstein. Ta không nhớ được tên những kẻ này. Ngài phải nhớ chứ, ông ta đã đến dự bữa tiệc Giáng sinh của ngài. Joseph Bernstein à. André Brockhart mỉm cười, nhưng nụ cười không kéo lên đến mắt. Chắc là phải nhiều năm trước rồi. Giáng sinh năm 1938. Trước chiến tranh. Brockhart gật đầu, ném cái nhìn sốt ruột về phía cửa chuồng ngựa. Cháu có trí nhớ tốt thật đấy. Helena. Thế là tốt. Christopher sẽ được nhờ một cái đầu thông minh. Ý ta là đôi khi nó cũng mất trí. Ngoài chuyện đó ra, nó là một chàng trai tốt, cháu sẽ thấy điều đó. Helena cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Rốt cuộc có chuyện gì không ổn đây? Brockhart bố đang nói chuyện với cô như thể cô là con dâu tương lai của ông ta vậy. Thay vì cảm thấy khiếp đảm, cô lại thấy cơn giận dữ đang thắng thế. Khi cô nói tiếp, cô có ý muốn tỏ ra thân thiện, nhưng cơn giận bóp nghẹt thanh quản cô, khiến giọng nói của cô nghe nặng nề, như tiếng kim loại. Cháu hy vọng không có sự hiểu lầm ở đây, thưa ngài Brockhart. Brockhart hẳn đã nhận ra âm sắc trong giọng nói của cô. Dù sao đi nữa, sự nồng ấm của ông khi đến chào cô lúc nãy đã không còn, khi ông cất lời, trong trường hợp đó ta hãy cùng làm sáng tỏ những hiểu lầm này. Ta muốn cho cháu xem cái này. Ông rút ra một tờ giấy từ túi trong chiếc áo khoác đỏ, vuốt thẳng tờ giấy và trao cho cô, bu rờ gác chát, nó ghi trên đầu tờ giấy trông như một hợp đồng. Đôi mắt cô chạy dọc theo đoạn văn bản chi chít. Cô không hiểu lắm toàn bộ những gì viết trong đó, ngoại trừ phần đề cập đến ngôi nhà trong rừng Vienna, tên của cha cô và tên của André Brockhart nằm bên dưới với chữ ký tương ứng. Cô ném sang ông cái nhìn dò hỏi, đây có vẻ như một tờ bảo lãnh. Nó là một tờ bảo lãnh, ông thừa nhận. Khi cha cháu nghĩ rằng những khoản vay người Do Thái sẽ bị thu hồi và do vậy là của chính M.I.N. Ông ấy đã đến tìm ta hỏi xem ta có thể đứng ra bảo đảm cho một khoản vay đảo nợ khá lớn ở Đức không. Đáng tiếc là lúc đó ta đã mềm lòng đủ để nhận lời. Cha cháu là một người kiêu hãnh, và để bảo đảm rằng sự bảo lãnh này không có vẻ như sự bố thí đơn thuần, ông ấy cứ khăng khăng rằng ngôi nhà mùa hè mẹ con cháu đang sống bây giờ phải được dùng để bảo đảm cho việc đứng ra bảo lãnh. Tại sao lại bảo đảm cho việc đứng ra bảo lãnh, mà không phải bảo đảm cho khoản vay? Brockhart bị bất ngờ, một câu hỏi hay. Câu trả lời đó là giá trị của ngôi nhà không đủ để bảo đảm cho khoản vay mà cha cháu cần. Nhưng chữ ký của Andre Brock khác là đã đủ rồi mà. Ông ta mỉm cười, đưa tay vuốt dọc cái cổ bò mạnh mẽ mà do hơi nóng giờ đây bao phủ một lớp mồ hôi lấp lánh. Ta sở hữu bất động sản lẻ tẻ tại Viên Na này. Một sự nói giảm nhẹ khủng khiếp. Ai mà không biết trong tay Andre Brock khác nắm tài sản cổ phần lớn của hai trong số những công ty công nghiệp lớn nhất Áo. Sau vụ Anschutz, cuộc chiếm đóng của Hitler năm 1938, các công ty đã chuyển hướng từ sản xuất đồ chơi và máy móc sang sản xuất vũ khí cho các cường quốc thuộc phe trục, và Brock khác đã trở thành triệu phú. Rồi giờ Helena biết rằng ông ta còn sở hữu cả ngôi nhà mà cô đang sống. Cô cảm thấy một cục nghẹn đang lớn dần lên trong bụng, đừng tỏ ra lo lắng thế, Helena yêu dấu của ta, Brock khác thốt lên, sự nồng ấm bất ngờ trở lại trong giọng nói của ông ta. Ta không tính chuyện lấy của mẹ cháu căn nhà đâu, cháu hiểu mà. Nhưng cục nghẹn trong bụng Helena cứ lớn dần. Ông ta cũng nên nói luôn, hoặc của con dâu ta. Vengigia. Ông hét lên, Helena quay về phía cửa chuồng ngựa nơi cậu bé giữ ngựa từ bóng tối ló ra, dắt theo một con bạch mã sáng chói. Cho dù cơn bão ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu Helena, cảnh tượng này cũng khiến cô tạm quên đi một lúc. Đó là con ngựa đẹp nhất cô từng thấy, giống như một sinh vật siêu nhiên đang đứng trước mặt cô, một con Lippigen, Brock khác nói. Giống ngựa được huấn luyện tốt nhất thế giới. Được vua Maximilian II nhập khẩu từ Tây Ban Nha vào năm 1562. Mẹ con cháu hẳn đã có dịp xem nó trình diễn tại Sanis Restun, rồi đúng không? Vâng, dĩ nhiên à, giống như xem vũ ba lê ấy nhỉ? Helena gật đầu. Cô không thể rời mắt khỏi con vật này. Chúng nghỉ hè ở đây tại công viên Laser này cho đến cuối tháng 8. Không may là không còn ai khác ngoài những người cưỡi ngựa tại trường đua Tây Ban Nha được phép cưỡi chúng. Những kỵ sĩ chưa qua đào tạo có thể làm ngựa nhiễm những thói quen xấu. Bao nhiêu năm nuôi dạy ngựa tỉ mỉ sẽ phí hoài hết. Ngựa đã được thắng yên cương. Brock khác nắm lấy dây cương rồi người giữ ngựa bỏ đi chỗ khác. Con vật vẫn đứng bất động. Một số người cho rằng dạy ngựa những bước nhảy là điều tàn nhẫn. Họ bảo rằng động vật thường rất khó khăn khi phải làm những thứ trái ngược với bản chất của chúng. Những ai nói điều này hẳn là chẳng bao giờ đi xem việc huấn luyện mấy con ngựa này, nhưng ta thì có. Và tin ta đi, lũ ngựa thích thế. Cháu có biết tại sao không? Ông vuốt ve mõm con ngựa. Vì điều đó là trật tự của tự nhiên. Bằng sự sáng suốt của mình, Chúa đã ban lệnh rằng một sinh vật thấp kém hơn coi việc phục tùng, tuân lệnh một sinh vật cao cấp hơn là điều hạnh phúc hơn hết thảy. Cháu chỉ việc nhìn trẻ con và người lớn, nam và nữ. Ngay cả ở cái gọi là những quốc gia dân chủ, kẻ yếu luôn sẵn sàng nhường quyền hành cho tầng lớp ưu tú mạnh và thông minh hơn họ. Đó chỉ là chuyện tự nhiên phải vậy. Và bởi vì tất cả chúng ta đều là tạo vật của Chúa, nên trách nhiệm của những kẻ ưu việt đó là bảo đảm rằng những kẻ hạ đẳng phải tuân phục mình, để khiến họ thấy hạnh phúc. Chính xác, Helena. Một phụ nữ còn trẻ như cháu, mà hiểu biết nhiều đấy. Cô không thể hiểu nổi ông ta muốn nhấn mạnh phần nào, biết vị thế của mình là điều rất quan trọng, cả đối với cấp cao lẫn cấp thấp. Nếu ta cưỡng lại điều đó, về lâu về dài ta sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Ông ta vỗ vỗ vào cổ ngựa và nhìn vào đôi mắt nâu to của Vengigia, mày không phải loại kháng cự, đúng không? Helena biết rằng câu hỏi này dành cho mình, cô nhắm mắt lại trong khi cố gắng thở sâu và bình tĩnh. Cô nhận thức được rằng những gì cô nói lúc này, hoặc những gì cô không nói có thể mang tính quyết định cho cuộc đời còn lại của cô. Cô không thể cho phép cơn giận lúc này trở thành yếu tố quyết định, phải không? Bất ngờ Vengigia hí vang, quẩy đầu sang bên khiến Brock khác bị hụt chân, mất thăng bằng. Ông ta bám vào sợi dây cương dưới cổ ngựa. Người giữ ngựa vội lao tới đỡ, nhưng cậu ta chưa đến kịp thì Brock khác, mặt đỏ au và đẫm mồ hôi, vất vả đứng dậy và giận dữ xua cậu ta đi. Helena không nhịn được cười. Và có lẽ Brock khác đã trông thấy. Bất luận thế nào, ông ta bèn vung roi lên trước con ngựa, nhưng rồi tỉnh táo lại, ông ta buông roi xuống. Khuôn miệng hình trái tim của ông ta phát âm rõ ràng một vài từ khiến Helena càng thấy tức cười hơn nữa. Rồi ông bước đến chỗ Helena, lại nhẹ nhàng nhưng trịch thượng đặt tay lên sau eo cô, chúng ta đã xem đủ rồi, và cháu còn công việc quan trọng đang chờ nữa, Helena. Cho phép ta được hộ tống cháu ra xe. Họ đứng cạnh những bậc thềm dẫn vào nhà trong khi người tài xế lái xe đến, ta hy vọng và cho rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, Helena, ông ta nói, cầm bàn tay cô. Nhân tiện, vợ ta đã nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến mẹ cháu. Thực ra ta tin rằng bà ấy đã nói sẽ sớm mời cháu đến vào kỳ nghỉ cuối tuần. Ta không nhớ là lúc nào, nhưng cháu sẽ sớm nhận được tin của bà ấy. Helena đợi cho đến khi người tài xế xuống xe, mở cửa cho cô, rồi mới đáp, ngài có biết tại sao con ngựa được dạy dỗ tỉ mỉ kia hất ngài xuống đất không, ngài Brockhart? Cô có thể thấy trong đôi mắt ông ta nhiệt độ đang tăng trở lại, bởi vì ngài nhìn vào mắt nó, ngài Brockhart. Một con ngựa hiểu sự tiếp xúc bằng mắt như một lời khiêu khích, như thể nó và địa vị của nó trong bầy không được tôn trọng. Nếu nó không tránh được tiếp xúc bằng mắt, nó sẽ phản ứng lại theo một cách khác, như nổi loạn chẳng hạn. Trong việc huấn luyện ngựa, ngài sẽ chẳng đi đến đâu nếu không cho thấy sự tôn trọng, dù giống loài của ngài có thể ưu việt ra sao. Bất kỳ người dạy thú nào cũng có thể nói cho ngài nghe điều đó. Trên vườn núi ở Argentina có một con ngựa hoang sẽ nhảy xuống vách núi đá gần nhất nếu có bất kỳ ai muốn cưỡi nó. Tạm biệt, ngài Brockhart. Cô ngồi vào sau chiếc Mercedes và, run run, hít vào thật sâu khi cánh cửa xe nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Khi chiếc xe chạy xuống đại lộ trong vườn thú Linh, cô nhắm mắt lại khi thấy hình bóng cứng đờ của Andre Brockhart bị làn mây bụi che mờ sau lưng. Chương 34, Vienna, ngày 28 tháng 6 năm 1944, Guten Abend, Mein Herr Chefin. Người trưởng phục vụ mảnh mai, nhỏ nhắn cúi đầu chào thật thấp. Helena nhéo cánh tay Uriah khi anh không nhịn được cười. Họ đã cười suốt quãng đường từ bệnh viện vì cảnh náo loạn họ gây ra. Hóa ra Uriah là một tài xế kinh khủng nên Helena phải nhắc anh dừng mỗi khi họ gặp xe trên con đường hẹp đến Hofstra BE, nhưng Uriah lại tì lên còi, kết quả là các xe đang chạy đến đều phải dạt sang bên hoặc tấp vào lề. May mắn là trên đường phố Vienna lúc ấy không còn nhiều xe, nên họ đến Weiberg ở trung tâm thành phố bình an vô sự trước 7 giờ 30, trưởng phục vụ liếc nhìn quân phục của Uriah trước khi kiểm tra sổ đặt bàn, trán hằn sâu. Helena nhìn qua vai ông ta. Tiếng trò chuyện và tiếng cười rì rầm dưới những chùm đèn pha lê rủ xuống từ trần nhà hình vòm màu vàng, với những trụ trắng theo phong cách Corinth. Chỉ bị át đi nhờ ban nhạc đang chơi, vậy ra đây là nhà hàng Husan, Helena ngắm nhìn thích thú. Như thể bậc tam cấp ngoài kia là nấc thang kỳ diệu, dẫn họ từ một thành phố đang bị chiến tranh giày xéo vào một thế giới mà bom đạn và những nỗi thống khổ khác đều chỉ còn có ý nghĩa thứ yếu. Hẳn Richard Say và Amon Skolberg đều đã từng là khách quen ở nhà hàng này. Vì đây là nơi những người có tư duy tự do, có học thức và giàu có ở Vienna họp mặt. Tư duy tự do đến mức cha cô chưa từng nghĩ, dù chỉ thoáng qua, đến việc đưa gia đình đến đây, trưởng phục vụ hắn giọng. Helena nhận ra ông ta không hề thấy ấn tượng trước quân hàm Vigekopan của Uriah mà có lẽ ông ta bối rối trước cái tên nước ngoài lạ lùng trong sổ, bàn của ông bà đã sẵn sàng. Vui lòng theo tôi. Ông ta nói với nụ cười gượng gạo. Lấy lên cuốn thực đơn trên đường đi. Nhà hàng đông nghịch khách của ông bà đây. Uriah mỉm cười cam chịu với Helena. Họ được dành cho một bàn chưa trải khăn cạnh cánh cửa xoay dẫn vào bếp. Phục vụ của ông bà sẽ đến ngay à, trưởng phục vụ nói rồi lặng mất tâm. Helena nhìn xung quanh rồi bật cười khúc khích. Nhìn này. Cô nói. Đó là bàn ban đầu của mình. Uriah quay lại. Hoàn toàn đúng, ngay trước mặt ban nhạc, một người bồi bàn đang lau dọn một bàn dành cho hai người, xin lỗi em. Anh nói. Anh nghĩ lẽ ra anh có thể thêm từ thiếu tá trước tên mình khi gọi điện đặt bàn. Anh quá tin nhan sắc rực rỡ của em sẽ khỏa lấp được chuyện thiếu cấp bậc của anh. Cô nắm lấy tay anh, đúng lúc đó dàn nhạc tấu một vũ khúc Sadak Hungary vui tươi. Chắc họ đang chơi cho chúng ta đấy, anh nói. Có thể là vậy. Cô cụp mắt xuống. Nếu không cũng chẳng sao mà. Họ đang chơi nhạc của dân du mục. Nếu do dân du mục chơi thì thật là tuyệt vời. Anh có thấy ai không? Anh lắc đầu, mắt chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt cô, như thể điều quan trọng là anh phải ghi nhớ từng đường nét, từng vết nhăn trên da và từng sợi tóc, họ đều đi cả rồi. Cô nói. Những người Do Thái cũng thế. Anh có nghĩ những lời đồn là có thật không? Lời đồn nào? Về trại tập trung. anh nhún vai, trong chiến tranh có đủ lời đồn đại. Về phần mình, anh sẽ cảm thấy khá an toàn nếu bị Hitler giam giữ. Ban nhạc bắt đầu chơi một bản cho ba giọng ca bằng một thứ ngôn ngữ lạ. Vài người trong đám khán giả ngồi dưới hát theo, họ hát gì vậy? Uriah hỏi. Một bài Verbunko, Helena đáp. Kiểu một bài hát của lính, giống hệt bài hát Na Uy mà anh hát trên xe lửa ấy. Những bài hát để tuyển mộ thanh niên Hungary tham gia cuộc chiến giành độc lập Krakowi. Anh cười gì thế? Về tất cả những điều lạ lùng mà em biết. Em có hiểu luôn họ đang hát cái gì không? Một chút. Đừng cười nữa. Cô cười thầm. Beatrice là người Hungary, bác ấy thường hát cho em nghe. Tất cả đều là về những anh hùng và lý tưởng bị lãng quên. Bị lãng quên à? Anh siết chặt tay cô. Như cuộc chiến này một ngày kia. Một người phục vụ đã kín đáo đến bên bàn họ, anh ta dè dặt hắn giọng để ra hiệu rằng mình có mặt. Men Herrechak N, ông bà đã sẵn sàng gọi món chưa ạ? Chắc là rồi, Uriah đáp. Hôm nay các anh giới thiệu món gì? Hang chen. Món gà à, nghe hay đấy nhỉ? Em có thể chọn loại rượu ngon cho tụi mình không? Helena. Đôi mắt Helena lướt qua danh sách, tại sao lại không có giá? Cô hỏi, chiến tranh, Frolin. Giá thay đổi từng ngày. Vậy thì món hanh là bao nhiêu? 50 shillin. Từ khóe mắt cô chợt thấy mặt Uriah tái nhợt đi, súp ragu, cô nói. Ngày hôm nay chúng tôi đã ăn rồi, và tôi nghe nói rằng những món Hungary của các anh rất ngon. Anh có muốn thử không, Uriah? Hai bữa tối trong một ngày không quá nặng đâu. Anh. Uriah mở miệng, và một rượu vang nhẹ. Helena đáp, hai súp ragu và một rượu vang nhẹ ạ. Anh phục vụ hỏi, lông mày nhướng lên, tôi chắc chắn anh hiểu tôi muốn nói gì, cô trả lại thực đơn cho anh ta và cười tươi, anh phục vụ ạ. Mắt cô và Uriah nhìn nhau cho đến khi anh phục vụ khuất sau cánh cửa bếp. Rồi họ bật cười rúc rích, em điên thật đấy. Anh phá lên cười, em á. Em đâu có đặt chỗ ở Du Gen Ray Husan này mà trong túi có chưa tới 50 shilling đâu. Anh rút ra chiếc khăn tay, rướng người qua bàn. Tiểu thư biết gì không, Frolin Lan? Anh nói khi lau những giọt nước mắt vì cười của cô. Anh yêu em. Thật sự yêu đấy. Đúng vào lúc đó vang lên tiếng còi báo động không kích. Khi Helena nghĩ về buổi tối hôm ấy, cô luôn phải tự hỏi mình đã nhớ chính xác tới đâu, bom có rơi sát như cô nhớ, có phải ai cũng quay lại khi họ bước lên dọc lối đi giữa nhà thờ Stephenson hay không? Cho dù đêm cuối cùng của họ ở Vienna vẫn phủ một bức màn phi thực, vào những ngày lạnh giá hồi ức ấy vẫn không ngừng sưởi ấm trái tim cô. Và cô chỉ có thể nghĩ đến đúng giây phút nhỏ nhoi ấy. Trong đúng cái đêm hè ấy, nhưng hôm nay nó sẽ gợi lên tiếng cười còn mai lại là nước mắt, mà cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao, khi tiếng còi báo động vang lên, tất cả những thanh âm khác đều im bặt. Trong một giây toàn bộ nhà hàng như bị hóa đá trong thời gian. Thế rồi những tiếng chửi thề đầu tiên vang vọng bên dưới trần nhà hình vòm mạ vàng, hang đeo. CB. Mới 8 giờ mà. Uriah lắc đầu, chắc người anh họ mất trí rồi, anh nói. Trời thậm chí còn chưa tối. Các nhân viên phục vụ ngay lập tức loay hoay bên các bàn, trong khi tay phục vụ trưởng gào lên những mệnh lệnh cộc lốc cho thực khách, nhìn kìa, Helena nói. Nhà hàng này cũng sắp bị phá hủy rồi, thế mà họ chỉ quan tâm đến việc hét khách thanh toán tiền trước khi họ chạy trốn. Một người đàn ông mặc com lê sẫm màu nhảy lên bục, nơi ban nhạc đang gói ghém nhạc cụ của họ, nghe đây. Anh ta hét lên. Yêu cầu tất cả những ai đã thanh toán xong ra ngay chỗ ẩn náu gần nhất. Xuống đường hầm gần Weyberg 20. Vui lòng im lặng và lắng nghe. Khi đi ra nhớ rẽ phải sau đó đi bộ thêm 200 mét nữa. Đi tìm những người đàn ông cánh tay đeo băng đỏ. Họ sẽ chỉ đường cho mọi người. Và hãy bình tĩnh. Tạm thời các máy bay vẫn chưa đến đây đâu. Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng nổ của loạt bom đầu tiên trút xuống. Người đàn ông trên bục cố nói thêm điều gì nữa, tuy nhiên những giọng nói... Tiếng la hét đã át tiếng anh ta. Anh ta bỏ cuộc, làm dấu thánh giá, nhảy xuống rồi tự tìm nơi trú ẩn, khách dự tiệc xô đẩy nhau đến lối ra đã ken đặt một đám đông người hoảng loạn. Một phụ nữ trong phòng giữ mũ áo gào lên, men re gen chim. Ô của tôi. nhưng chẳng thấy người phục vụ nào đứng trong phòng. Thêm nhiều tiếng nổ nữa, lần này gần hơn. Helena nhìn qua bàn ăn bỏ trống kế bên họ có hai ly rượu uống dở chạm nhau lanh canh khi cả căn phòng rung lên trong bản giao hưởng hai màn ầm ĩ, hai phụ nữ trẻ và một người đàn ông trông như con hà mã vui tươi đi sau đuôi đang trên lối đến cửa ra. Áo sơ mi của ông ta xộc xệch, một nụ cười vui sướng nở trên môi, trong có mấy phút, nhà hàng vắng hoe, toàn bộ nơi này bao trùm trong sự câm lặng kỳ quái. Tất cả những gì họ có thể nghe thấy là những tiếng nức nở khẽ từ phía phòng giữ mũ áo, nơi người phụ nữ đã ngừng la hét đòi cái ô và đang ghi trán lên mặt quầy. Những bữa ăn còn dở dang, những chai rượu đã khui bỏ lại trên khăn trải bàn trắng. Uriah đang nắm chặt bàn tay của Helena. Một tiếng nổ mới khiến chùm đèn rung lên, người phụ nữ trong phòng giữ mũ áo choàng tính và vừa thét vừa chạy ra khỏi phòng, cuối cùng cũng được một mình. Uriah nói, mặt đất dưới chân họ rung chuyển, lớp vữa lác đác rơi xuống từ trần mạ vàng sáng lấp lánh trong không khí. Uriah đứng dậy, chìa tay ra, bàn tốt nhất của chúng ta vừa được trống. Fräulein, nếu quý cô không phiền. Cô nắm lấy cánh tay anh, đứng dậy cùng anh bước lên bục. Cô không còn nghe thấy tiếng còi đang hụ. Tiếp theo là tiếng nổ ầm ầm đinh tai, vữa từ các bức tường biến thành một trận bão cát, những ô cửa sổ lớn nhìn ra đường quay bớt bẹp rúng. Những ánh đèn vụt tắt, Uriah thắp nến trong ngọn chúc đài trên bàn, kéo ghế ra cho cô, ngón cái và ngón trỏ nhón lấy một chiếc khăn ăn đã xếp. Vũ thẳng rồi nhẹ nhàng đặt trên lòng cô, hanh ăn radiken. Anh hỏi, kín đáo phủi mấy vụn kính vỡ ra khỏi bàn, để ăn và tóc cô. Có lẽ là do những ngọn nến và lớp bụi vàng lấp lánh trong không khí khi ngoài kia chìm trong bóng tối, có lẽ là do luồng gió lùa mát rượi từ ngoài cửa sổ mở giúp họ dễ chịu trong đêm hè vùng Pannonia, hay có lẽ đơn giản vì trái tim của chính cô. Với máu như đang chảy dần dật trong huyết quản khi cô cố trải nghiệm khoảnh khắc này mãnh liệt hơn. Nhưng cô nhớ là có tiếng nhạc, dù đó là điều không thể khi ban nhạc đã gói ghém nhạc cụ chạy trốn rồi. Có phải cô đã mơ thấy nó, tiếng nhạc này? Chỉ nhiều năm sau, trước khi cô hạ sinh một bé gái, cô mới nhận ra đó là loại nhạc gì. Trên chiếc nôi mới người cha đứa bé của cô đã treo lên một chiếc chuông gió có những viên bi thủy tinh sặc sỡ nhiều màu. Một buổi tối cô lướt tay qua chiếc chuông gió và nhận ra ngay âm thanh. Và biết rằng nó từ đâu ra. Chính là chùm đèn pha lê trong nhà hàng Husan đã chơi nhạc cho họ nghe. Những tiếng chuông gió trong vắt, thanh tao của chùm đèn khi nó đung đưa theo tiếng rung dưới sàn nhà. Còn Uriah vào ra nhà bếp mang theo món sandburg nocturne và ba chai rượu Heuriger lấy từ trong hầm, ở đó anh cũng bắt gặp bếp trưởng đang ngồi trong góc với một chai rượu. Ông ta chẳng buồn động chân động tay ngăn cản Uriah lấy thực phẩm dự trữ, trái lại, ông ta còn nghiêng đầu biểu lộ sự đồng tình khi Uriah cho biết anh chọn loại rượu nào, rồi anh đặt 40 xi linh lễ dưới ngọn chúc đài và họ cùng bước vào buổi tối tháng 6 êm dịu. Tại Weyburg xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng bầu không khí đầy mùi khói, bụi và đất, ta đi dạo nhé. Uriah nói, không ai nói lời nào về việc sẽ đi đâu. Họ trẻ phải đi lên Camter Street thì bất ngờ đã đứng trước quảng trường Stephenstar tối âm, hoang vắng, lạy chúa tôi. Uriah nói, thánh đường đồ sộ trước mặt họ choáng hết bầu trời đầu đêm, Stephenson à. Anh hỏi, vâng. Helena ngã đầu ra sau, đôi mắt cô dõi theo Su Tuân. Ngọn tháp nhà thờ màu xanh đen, cao mãi, vươn cao đến tận trời nơi những vì sao đầu tiên mới nhú. Điều tiếp theo Helena còn nhớ là họ đứng bên trong thánh đường, bao quanh họ là gương mặt trắng bệch của những người tìm nơi trú ẩn tại đó, tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn óc găng. Họ đã bước đến điện thờ, tay trong tay. Hay là cô chỉ mơ thấy? Nó có thực sự xảy ra không? Phải anh đã bất thần ôm lấy cô và nói rằng cô sẽ là của anh? Phải chăng cô đã không thì thầm gia khi khoảng không trong nhà thờ chụp lấy lời của cô, tung lên tận mái vòm, con bồ câu và tượng chúa trên thập giá, nơi những chữ ấy lặp đi lặp lại mãi cho đến khi phải trở thành sự thật. Cho dù điều đó có xảy ra hay không, những chữ đó còn chân thực hơn cả những lời nói cô đã mang theo, kể từ cuộc nói chuyện với Andre Brock khác, em không thể đi cùng anh. Lời ấy đã nói ra, nhưng khi nào và ở đâu, cô đã nói với mẹ vào đúng buổi chiều hôm đó, rằng cô sẽ không đi mà chẳng đưa ra lý do tại sao. Mẹ cô đã cố gắng an ủi cô nhưng Helena không chịu nổi giọng nói the thé, tự cho mình đúng của bà. Nên cô nhốt mình trong phòng ngủ. Rồi Uriah đến, gõ cửa, và cô đã quyết định không nghĩ gì nữa, mặc cho mình rơi mà không sợ hãi gì, không tưởng tượng bất kỳ cái gì ngoại trừ một vực thẳm khôn cùng. Có lẽ anh đã thấy ngay điều đó khi cô mở cửa. Có lẽ hai người họ đang đứng trên ngưỡng cửa với một thỏa thuận ngầm, họ sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình trong những giờ đồng hồ họ có trước khi tàu hỏa rời đi. Em không thể đi cùng anh. Cái tên Andre Brock khác có vị đắng ngắt như mật trên đầu lưỡi cô, nên cô đã khạc nhổ nó đi. Cùng với phần còn lại, tờ bảo lãnh, người mẹ đang có nguy cơ bị tống cổ ra đường, người cha không còn muốn quay về với cuộc sống tử tế, Beatrice không còn một gia đình nào khác. Phải, tất cả đã nói ra rồi, nhưng khi nào? Phải chăng cô đã nói hết với anh trong thánh đường? Hay là sau khi họ chạy qua những con phố xuống Phi Hermomin Strabe? Nơi vỉa hè ngổn ngang gạch và mảnh thủy tinh vỡ. Và ngọn lửa vàng liếm ra ngoài những ô cửa sổ ở Condito cũ, soi đường cho họ chạy ào vào trong sảnh tiếp tân của khách sạn tối om, hoang vắng đã từng rất sang trọng, thắp một que diêm, tự tiện lấy một chìa khóa trên tường rồi chạy vù lên cầu thang trải thảm dày đến mức họ chẳng gây nên tiếng động nào. Những bóng ma lượn qua lượn lại dọc các hành lang tìm phòng số 342. Rồi họ trong vòng tay nhau, xé toạc áo quần của nhau ra như thể hai người đang bốc cháy, hơi thở của anh bỗng rát trên làn da cô cào cấu anh đến khi anh chảy máu rồi sau đó áp môi lên hôn. Cô lặp đi lặp lại câu ấy cho đến khi nghe như niệm chú, em không thể đi cùng anh. Khi còi báo động ném bom vang lên, báo hiệu rằng lần này trận đánh bom đã kết thúc. Họ đang nằm cuốn lấy nhau trong những tấm vải trải giường dính máu. Cô cứ thế nức nở mãi không thôi, sau đó mọi thứ hòa tan vào một vòng xoáy của thân thể, giấc ngủ và những cơn mộng mị. Khi nào thì họ đang làm tình và khi nào cô chỉ mơ rằng họ đang làm tình, cô cũng chẳng biết. Cô thức giấc lúc nửa đêm vì tiếng mưa rơi. Theo bản năng cô biết rằng anh không còn bên cô nữa, cô bước đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm xuống những con phố bên dưới được gột sạch tro và đất. Nước chảy trên những mép vỉa hè, và một chiếc ô vô chủ mở bung đang trôi xuống con phố hướng về sông Danube. Cô lại quay vào giường. Khi cô thức giấc một lần nữa, bên ngoài trời đã sáng, những con phố đã khô ráo và anh đang nằm bên cô. Nín thở. Cô nhìn lên đồng hồ trên chiếc bàn bên giường ngủ. Còn 2 giờ nữa tàu chạy. Cô vuốt trán anh, tại sao anh không thở? Cô thì thầm, anh vừa mới dậy. Em cũng không thở nữa này.